Chương 381. Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh. Khuyên thành Zep Tiger đi rồi. Hạo Sắt không biết tại đây mênh mông trong hồng hoang chính mình phải chăng còn có cơ hội có thể chứng kiến cái này một cách trong lòng còn có chính nghĩa tuyệt mỹ cô nương. Muốn nói không có một tia hối hận cảm xúc, cái kia là không thể nào. Hạo Sắt không cách nào nói được thanh cái kia có phải là hay không yêu. Nhưng tuyệt đối là một loại rất mạnh liệt tham muốn giữ lấy. Muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Đem nàng dung tiến thân thể của mình. Xem không được nàng lệ quang, xem không được nàng u buồn. Giải quyết xong trong nội tâm một tia lo lắng. Hạo Sắt rất nhanh về tới như thế nào đối phó kế tiếp cái này quái vật khổng lồ vấn đề chính giữa mà đi. Nguyên Bảo Sơn Mạch. Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh. Một tại thái cổ cũng đã thanh danh hiển hách đỉnh phong linh bảo. Chính là trong truyền thuyết một gã nhân tộc chí thánh dùng bản thân thịt xác luyện chế mà thành. Người này nhân tộc thánh nhân thậm chí cũng không từng lưu lại qua danh tự. Nhưng lưu lại một kiện trấn nhiếp chư thiên vạn giới vô thượng thánh binh. Thiên đỉnh phun ra nuốt vào hỗn nguyên chi khí. Đối nội có thể luyện trong truyền thuyết hỗn nguyên kim đan. Đối ngoại có thể trấn áp đại giáo. Tàn sát thần nhân. Ngày nay tu hành vi thiên đạo gông cùng xiềng xích. Thánh nhân không xuất ra. Thần vương không còn. Đế quân mất đi. Một khống chế thái cổ thánh nhân còn sót lại thánh binh. Đủ để trấn nhiếp thiên hạ các tộc cường giả. Cũng đủ để bất kỳ một cách nào tông môn vì thế mà điên cuồng. Này đỉnh chính là mấy chục năm trước Lưu Tiên Tông một gã đại năng du kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn nơi đây. Tại vô tình ý tầm đó phát hiện. Mấy chục năm nổi. Lưu Tiên Tông vận dụng vô cùng nhân lực vật lực. Thậm chí đem tổ hợp hình siêu cấp linh bảo Hoàng Kim Thành Trì đều di chuyển đến tận đây. Như thế nào lại chỉ là vì cái này chính là vạn dặm đất cằn sỏi đá. Tháng 8-15. Nguyệt đầy trong thiên. 3.000 đại thế giới gây dựng lại về sau cái thứ nhất cầu Nguyệt chi dạ. Lưu Tiên Tông sớm đã phỏng đoán đến vậy đỉnh sẽ ở khi đó hiện thế phun ra nuốt vào cầu Nguyệt tinh hoa. Đến lúc đó Lưu Tiên Tông tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Vận dụng toàn bộ tông chi lực thu luyện hóa này hỗn nguyên thiên đỉnh. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Thời gian từng điểm lưu đi. Hạo Sắt phảng phất một chỉ bận rộn con kiến nhỏ. Cùng Tư Kiệt Chí suy diễn đạo một hồi cầm trong chính mình có khả năng bố trí mà ở dưới cường đại nhất trận pháp. Chạy trong núi đáy sông. Một tầng tầng rậm rạp chẳng chịt trận vân phù lục khắc nhập ở giữa thiên địa. Vì lúc này đây cực lớn mạo hiểm làm tinh mật nhất mưu đồ. Dùng sức một mình đối kháng một cái tông môn. Hơn nữa là đã từng Hạo Sắt không cách nào nhìn lên một cái tông môn. Quả thực tựu là đầm rồng hang hổ mê sảng. Nhưng Hạo Sắt tựu là làm như thế rồi. Hổ lô thế giới chính giữa mấy ngàn tên tu sĩ. Cơ hồ bị Hạo Sắt luyện hóa đã trở thành khôi lỗi nhân vật tầm thường. Không hoàn toàn theo sau thanh ngọc hổ lô tấn chức mà tăng lên thực lực. Đây là cơ hồ là Hạo Sắt che giấu sâu nhất một đạo ẩn giấu thực lực rồi. Mấy trăm năm thay đổi một cách vô tri vô giác. Mấy ngàn người phun ra nuốt vào kiếm lực. Luyện thân thành bảo. Dùng Hạo Sắt cung cấp so ma đạo còn tà dị pháp quyết hóa thân trở thành Hạo Sắt trung thành nhất tử sĩ. Lúc này những người này toàn bộ bị Hạo Sắt theo hồ lô thế giới chính giữa phóng thích mà ra. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể mấy tháng trong thời gian đem Hạo Sắt chỗ suy diễn mà ra trận pháp nguyên vẹn khắc ở cái này phiến đại địa phía trên. Trong ngày pháp quyết ngập trời, bảo quang bắn ra bốn phía. Hạo Sắt bọn người lần này động tính tự nhiên mà vậy đưa tới chung quanh địa vực chính giữa một ít cường hoành thái cổ chủng tộc chú ý. Từng chích Hạo Sắt chưa bao giờ thấy qua tinh khiết kim sắc thần ưng đại bằng ngày ngày xoay quanh cùng Nguyên Bảo Sơn Mạch phía trên. Trọn vẹn 18 ngày thời gian. Tại Hạo Sắt cùng với quanh người mười mấy tên võ đạo theo sau kiếm đạo. Võ đạo khí tức chấn nhiếp phía dưới. Những này đại bằng cuối cùng không dám đối với Hạo Sắt một đoàn người phát động công kích. Ngược lại là Hạo Sắt đã từng được chứng kiến một lần đấu tộc chi nhân. Từng cùng Hạo Sắt một đoàn người phát sinh qua một điểm nhỏ quy mô xung đột. Tại phát hiện Hạo Sắt cái này một đám không kém hơn thái cổ hung thú cường hãn cùng hung áp về sau. Đồ chắn gió nhất tộc liền không hề ý đồ đem Hạo Sắt một đoàn người từ nơi này mảnh thổ địa phía trên đuổi đi. Mà Hạo Sắt theo Tím Kim Bàn Tử trong trí nhớ hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ đến những này thái cổ chủng tộc thế lực cường đại. Hạo Sắt cũng không muốn nhiều mặt gây thù hằn. Tại đồ chắn gió nhất tộc thối lui về sau. Cũng vì truy kích mà đi. Khẩn trương mưu đồ chính giữa. Mấy tháng thời gian. Thoáng một cách đã qua. Nguyên bảo giữa núi non không có gì ngoài hoàng kim thành chỉ biến mất ngoài ý muốn. Giống nhau Hạo Sắt lúc vừa tới cảnh sắc. Nối như mỹ kim. Một cọng cỏ một trên cây đều tản ra nồng đậm bảo khí. Tháng 8-15. Mặt trời còn tự cao chiếu. Lẻ tẻ mây trắng lười biếng ở bầu trời chính giữa tản ra ra. Toàn bộ nguyên bảo sơn mạch hiển lộ ra một loại yên tĩnh mà tường hòa ý tứ hàm xúc. Thời gian dần qua. Trên bầu trời từng đạo bóng người từ xa phương mà đến. Như là chân trời chớp động lưu tinh. Ngũ quang thập sắc cương khí lưu ảnh tại trời quang mặt trời rực rỡ phía dưới cũng là gì thường chói mắt. Lưỡng ba cái canh giờ. Nguyên bảo giữa núi non đất là kín người hết chỗ. Ba bước một cương vị. Năm bước một trạm canh gác. Từng đạo tản ra cường đại khí tức tu sĩ thành một cái hình hoa sen đem cả tòa nguyên bảo sơn mạch vây quanh ra. Kim hoa lạc anh theo gió mà tán. Trên bầu trời bạch ngọc chẳng biết lúc nào đã trốn ra mấy trăm dặm có hơn. Tựa hồ là cảm thấy cái gì khác hào khí. Rất xa né ra. Khơi dậy. Cả phiến thiên địa chính giữa hư không chịu ngưng tụ. Một tòa hoa lệ đến tột đỉnh cung điện chậm rãi theo không gian chính giữa hình chiếu mà ra. Như là mặt nước lặng yên mà ra thái cổ cự ngạc. Một cổ kinh khủng khí tức theo hắn tổng phát ra. Khổng lồ làm cho người sợ hãi thần thức tại ở giữa thiên địa lập tức đảo qua. Mấy vạn dặm phương viên từng cọng cây ngọn cỏ. Thậm chí một hạt hơi bụi đều không thể tránh được. Ngay sau đó là được một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm theo cung điện chính giữa điên cuồng truyền ra. Là ai động ta Lưu Tiên Tông đóng cửa, bát phương trấn ma tháp, mập giả tạo tiểu tử chết chạy đi đâu rồi? Nương theo lấy vô số mặt kính vỡ tan không gian mảnh vỡ từ phía trên lỗ hổng trong bong ra từng màng mà xuống. Một ủ trung niên nam tử theo cung điện chính giữa đi ra. Đầy tay sáng chói hoa lệ nhẫn khiến cho như cùng một cái bộc phát hổ không có có khí chất. Không hề hình tượng gào rú gào thét càng là vung ra điểm một chút ấm ánh sợi tơ nước miếng. Hạo Sắt dùng thâu thiên chi pháp hóa thành một tảng đá vụng trộm nhìn qua qua liếc. Lập tức đối với cái này nam tử xem thường tới cực điểm. Cái này là Lưu Tiên Tông tông chủ. Tu hành tám hơn nghìn năm. Cơ hồ chưa bao giờ tại tu hành giới chính giữa chính diện nơi chính giữa xuất hiện qua. Không phải là không muốn. Mà là hình tượng quá mức làm cho người xoắn xuýt. Đường đường từng đã là chín đại đạo môn một trong Lưu Tiên Tông tông chủ rõ ràng lớn lên giống là thượng cổ giả sử chính giữa truyền kỳ bi kịch nhân vật Võ Ba Thốn. Lưu Tiên Tông thật sự gánh không nổi người này nột. Bất quá dù vậy. Hạo Sắt cho dù xem thường đối phương. Nhưng cũng không có bất luận cái gì đánh giá thấp đối phương. Ngược lại tại trong lòng một lần lại một lần nâng lên đối phương năng lực. Một cách như thế nhân vật. Có thể tại thiên tài như là sang sông chi lý phần đông cửu đại tông môn một trong Lưu Tiên Tông cá nhảy ra. Trở thành nhất tông chi chủ. Nếu không có toàn bộ Lưu Tiên Tông tất cả đều là hai bơ mở ngoặt tròn trang bức. Nếu không tựu là người này có vượt quá thường nhân tưởng tượng năng lực cùng thủ đoạn. Đối mặt một người như vậy. Như vậy một cái tông chủ. Hạo Sắt không thể không lần nữa tại trong lòng không ngừng suy diễn lúc này đây hành động quá trình. Thâu thiên chi pháp toàn lực vận chuyển. Sở hữu tất cả có quan hệ khí tức của mình đều bị che giấu sạch sẽ. Kim Ngọc Bảo Liên đại trận. Toàn bộ cho ta chống đỡ. Lão tử đóng cửa đã bị người động đậy rồi. Nơi đây bí mật đã không còn là bí mật. Đêm nay nguyệt dạ. Đều cho lão tử đại khí hoàn toàn tinh thần đến. Trên bầu trời tông chủ nước bọt bay tứ tung gầm thét. Toàn bộ Lưu Tiên Tông tổng cộng 80 vạn sở hữu tất cả người tới toàn bộ vận chuyển lên đến. Từng đạo kim quang ngọc hoa tại ở giữa thiên địa tách ra ra. Một tòa phảng phất kim ngọc điêu khắc mà thành vạn dặm đóa sen lớn chậm rãi mà động. Bắt đầu ngưng tụ thành làm một cái hình thức ban đầu. Chỉ đợi một thời ba khắc chuẩn bị hoàn thành, Kim Ngọc Bảo Liên tách ra ra, việc này liền có thể thành công 8 phần. Vô luận trước khi xảy ra điều gì sai lầm, chỉ cần thánh nhân không xuất ra, liền không người có thể lưu Tiên Tông lần này hành động sinh ra uy hiếp. Cường đại khí tức quét ngang 4 phương 8 hướng. Mấy vạn dặm bầu trời đều bị ánh nhuộm thành vi kim ngọc chi sắc. Bảo quang trùng thiên 10 vạn trượng. Thẳng không có thương không vô tận chỗ. Làm cho mấy vạn dặm, thậm chí mấy 10 vạn dặm ở trong sở hữu tất cả thế lực đều cảm ứng tới. Đây là cái gì dạng một loại thanh thế? 80 vạn tu sĩ, bất kỳ một cách nào phóng tới tu hành giới chính giữa cũng đều là cực kỳ không tệ tu vi. Thậm chí trong đó rất nhiều tiên nhân, thiên kiêu, thậm chí là lưu tiên tông chính giữa trưởng lão, đại năng chờ. Huy đằng minh mông cuồn cuộn khí cơ cỏ rửa nước cờ 10 vạn dặm phương viên địa vực. Mặc dù là nhiều chỗ bao trùm phía dưới thái cổ chủng tộc nguyên một đám ngạo khí trùng thiên cũng không dám đối với có bất kỳ quá kích cử động. Gần một cái canh giờ, hào quang tán đi, hoa sen tách ra, một đóa ngạo thế kim ngọc liên hoa thản nhiên hiện thế, tại đã không có chút nào pháp lực chấn động, như một cái ung dung đẹp đẽ quý giá tuyệt thế nữ tử. Trên bầu trời kim sắc mặt trời từng điểm trở nên đỏ bừng, dần dần chảy xuống trong núi rừng nhiệt đới, triệt để biến mất tại mọi người mắt chính giữa. Dần dần, cẩu nguyệt mới lên, điểm một chút hơi thời gian ý tứ hàm xúc tang thương ánh trăng rơi tại vô tận giữa núi non. Điểm một chút ngân quang làm đẹp tại cực lớn kim ngọc liên hoa phía trên càng lộ ra sáng chói chói mắt, cho người một chủng tâm thần chập chờn cảm giác. Cùng lúc đó, vô tận sơn mạch phía dưới từng đợt kỳ dị chấn động truyền đến, nương theo lấy cẩu nguyệt xâm nhập không trung. Một tòa mấy ngàn trượng cực lớn ngọn núi như là thái cổ cự thú mở ra miệng lớn, một quanh thân tản ra hỗn nguyên đại la khí tức ba chân cử đỉnh từ đó chậm rãi bay lên. Đỉnh cấp 3000 trượng, vô tận thái cổ thánh văn lưu truyền phía trên, phong cách cổ xưa thần bí hoa văn chính giữa tràn ngập không gì sánh kịp linh tính. Một nuốt nhổ tầm đó, như là thác nước lưu màu bạc ánh trăng phảng phất đã vượt qua trùng trùng điệp điệp thời không, rơi vào đến cử đỉnh chính giữa. Cẩu nguyệt tang thương cử đỉnh thần dị, một tầng tầng rậm rạp kim ngọc hào quang vô thanh vô tức tầm đó theo hoa sen gốc lan tràn ra. Một đạo cho người chán ghét cảm giác ủ nam nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở kim ngọc liên hoa bên trong chính giữa. Tiếng gầm gừ lên, vô tận kim ngọc thần quang lập tức nổ bắn ra ra, hóa thành từng đạo tấm lùa đột ngột xuất hiện tại trên bầu trời cự đỉnh phía trên. Dị biến nổi bật, đã thai nghén vô thượng linh tính cử đỉnh bỗng nhiên gián đoạn đối với ánh trăng phun ra nuốt vào. Đỉnh thân rung mạnh, một cổ bành trướng cực lớn từ đó nổ tung, vượt xa mọi người tưởng tượng. Hoa sen ở trong vạn dặm chi địa, sở hữu tất cả tấm lùa trùm tia sáng bị lập tức đánh rách tả tơi. Từng tòa đại sơn đột nhiên nứt vỡ, vô tận không gian bích trướng như là đầu nhập vào cử thạch mặt nước, bọt nước vẩy ra. Hỗn nguyên thiên đỉnh chính là thái cổ thánh nhân dùng bản thân tế luyện chi bảo, đã từng uy chấn hồng hoang thiên hạ, đột nhiên một kích phía dưới đánh ra một cái thái cổ thánh nhân uy năng. Chỉ một thoáng, nhật nguyệt vô quang, một loại đến từ linh hồn uy áp truyền khắp mấy 10 vạn dặm phương viên. Chương 382 loạn khởi, thánh nhân chi bảo xuất thế. Mấy 10 vạn dặm ở trong sở hữu tất cả tụ tập ở đây ở giữa cường giả chủng tộc đều không thể bảo trì bình tĩnh thần thái. Như thế trọng bảo, mặc dù dùng hết cuối cùng một gã tộc nhân, lưu tận mỗi một giọt máu tươi, chỉ cần có thể lấy tới trong tay, sở hữu tất cả hy sinh đều là đáng giá đấy. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Thánh nhân chi uy chấn lay chư thiên. Mặc dù là 80 vạn cường đại tu sĩ chỗ tạo thành kim ngọc bảo liên đại trận cũng không cách nào chống cự. Từng mảnh cánh hoa tàn lụi, cành lá héo rũ, sở hữu tất cả trong sức mạnh bao hàm ra, bảo vệ mỗi một gã lưu tiên tông tu sĩ. Không cầu lập tức khắc định, chỉ cầu bảo tồn hạ hoàn chỉnh nhất lực lượng. Ủa, xấu xí lưu tiên tông chủ, Tuy nhiên ngôn hành cử chỉ thô tục vô lễ, làm cho người xem thường. Nhưng trong đó tâm chính giữa cất giấu nhưng lại vô cùng hùng tâm cùng ngạo thế mưu trí. Có thể tại ngàn vạn thiên tài bên trong giành đến tôn chủ chí tôn bảo vị, chính là một đời không người có thể kháng tuyệt thế kiêu hùng. Từ khi biết được tin tức tiết lộ trước tiên chính giữa, người này tôn chủ cũng đã làm ra nhất hoàn toàn phỏng đoán. Bố trí kim ngọc bảo liên đại trận, khống chế đại thế. Tại hỗn nguyên thiên đỉnh xuất thế về sau không có ngạnh kháng ngạnh đỉnh, ngược lại là lấy nhu thắng cương. Đại trận trong sức mạnh bao hàm mà động, dẫn sắt vô tận không gian chi lực phong khốn hỗn nguyên thiên đỉnh đường đi. Lại lợi dụng hỗn nguyên thiên đỉnh bộc phát ra thánh nhân chi uy càn quét sở hữu tất cả giữa núi non bị người bố trí mà ở dưới sát cục. Lợi dụng sát cục lực lượng qua đi hỗn nguyên thiên đỉnh chi uy. Một thạch tam điểu, có thể nói là tâm tư kín đáo tới cực điểm. Tôn chủ mưu trí kinh người, cơ hồ đem sở hữu tất cả tình huống cũng đã mưu đồ tới. Thánh nhân chi lực nghiền nát từng tòa thương sơn sông lớn, mấy mười vạn dặm ở trong thiên địa lăn mình, quay cuồng biến đổi lớn quả thực làm cho người sợ hãi. Nhưng mà tôn chủ chỉ tính toán đã đến một cách tốt mở đầu, lại không có tính toán đến hoàn mỹ kết cục. Thánh nhân chi lực quét ngang bát hoang, những nơi đi qua không có gì ngoài một ít không may hài tử không cẩn thận rơi vào thánh nhân chi lực mang tất cả mà ra loạn lưu chính giữa chết bên ngoài. Ở giữa thiên địa cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn lực lượng phát sinh. Mà ngay cả những cái kia cực kỳ hiếu chiến tranh giành mạnh thái cổ chủng tộc chi nhân đều có rất ít người xuất hiện. Dù sao thánh nhân chi uy không thể nhịp. Mỗi bộ tộc tầm đó đều có được vô cùng mưu trí chi nhân. Mặc dù nguyên một đám trong nội tâm nhiệt huyết thiêu đốt, kích tình bành trướng, chiến ý dạt dào, nhưng lại đều không ngừng áp chế. Cùng đợi nhất cơ hội thích hợp, một lần hành động lao ra, cướp lấy hỗn nguyên thiên đỉnh. Rất nhanh, một kích qua đi, hỗn nguyên thiên đỉnh phía trên tách ra từng đạo hỗn độn lưu chuyển hào quang, chấn động hư không. Từng đạo không gian đại lực bắt đầu trở nên hỗn loạn vô cùng. Khủng bố vết nứt không gian dài đến 3.000 dặm. Một mực kéo dài đến mắt thường cuối cùng địa phương. Đen kịt như thác nước lưu. Thời không phong bạo lực lượng từ đó tán phát ra, làm cho tiên nhân sợ hãi. Đại trận phục khải kim ngọc chi lực, luyện hóa hỗn nguyên. Không người ra tay. Vì thế bày ra mấy chục năm thời gian. Vận dụng tuyệt đại nửa tông môn lực lượng lưu tiên tông đời không được thế lực khác ra tay. Mắt thấy trên bầu trời hỗn nguyên thiên đỉnh muốn phá vỡ mà vào thời không thông đạo chính giữa mà đi. Rốt cuộc không cách nào bảo trì một cái lạnh nhạt phía sau màn thợ săn hình tượng. Hóa thành đối với đồ ăn khát vọng nhất một chỉ lão sói cô độc. Đóa sen lớn tại trong khoảng khắc lần nữa tách ra ra. Chập chờn tầm đó vô số đạo kim ngọc lưu quang bỏ thêm vào đến trên bầu trời không gian thật lớn khe hở chính giữa mà đi. Dùng lực bổ thương thiên. Đen kịt thác loạn thời không khe hở chính giữa vô tận lưu quang quấn quanh hỗn nguyên thiên đỉnh. Thành từng mảnh kim ngọc liên diệp phía trên bóng người hiện ra. Pháp chú mấy ngày liền. Vô tận tiên quang thần thuật hội tụ đến bầu trời chính giữa. Hóa thành một đạo kim ngọc chi sắc tấm lùa hướng lên trời không trung hỗn nguyên thiên đỉnh xâm nhập mà đi. Dù sao chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi. Mặc dù tại khủng bố cũng cần do người đến khống chế. Hỗn nguyên thiên đỉnh mặc dù nhất thánh nhân di bảo cũng chỉ có thể đủ tại mấu chốt nhất thời khắc bộc phát ra một lần thánh nhân chi lực. Lần này bị bắt. Không tiếp tục đại lực chống cự. Bị vô cùng vô tận kim ngọc tấm lùa rót vào đến đỉnh thân chính giữa mà đi. Đây là lưu tiên tông chấn phái tuyệt thế pháp quyết. Chính là truyền thừa từ thái cổ nhiều bảo tiên vương. Vạn bảo lưu tiên cương khí. Tu hành đến cao thâm cảnh giới. Có thể thống nhiếp thiên hạ vạn bảo. Chỉ là sử dụng. Vô luận là thu bảo, luyện bảo hay vẫn là ngự bảo đều là cấp cao nhất vô thượng pháp môn. Lưu tiên tông sở được chỉ là 2/5 tàn quyết, cũng đã có thể trèo chống lưu tiên tông tung hoành mấy chục vạn năm mà bất hủ. Thành tựu thiên hạ giàu có nhất tiên tông vẻ đẹp dự. Một khi cái này trên dưới 100 vạn lưu tiên tử để cộng đồng thi triển mà ra vạn bảo lưu tiên cương khí chính thức xâm nhập đến Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh hạch tâm. Lần này thánh nhân di bảo xuất thế sự kiện 10 phần sẽ hết thảy đều kết thúc. Tại không có mặt khác bất luận cái gì bên ngoài thế lực chút chỗ tốt. Cũng không biết là ai hô một câu. Núi rừng chính giữa cất giấu vô số đạo cường giả nhau nhau ra tay. Như là từng đạo lưu tinh hướng về cự vô phách kim ngọc bảo liên đại trận trùng kích mà đi. Đóa sen lớn nghiền động đạo đạo bảo khí chuyển hóa trở thành vô thượng thép sắc bén nhận thiết cắt mà ra. Chỉ một thoáng đầy trời phiêu huyết, không biết nhiều có bao nhiêu tên tu sĩ thái cổ chủng tộc thảm chết tại đây một vòng. Đại trận công kích phía trên. Giống. Tốt một cách lưu tiên tông. Dám giết ta kim bằng tộc nhân. Cắt nhận lấy cái chết đến từng đạo kim sắc bóng người điên cuồng gào thét. Tại bầu trời chính giữa hóa thành nửa người nửa thú nguyên hình thái độ. 3000 kim cánh đổ vung mạnh động. Nổi giận chém thương thiên. Hóa thành hai đạo sỏ xuyên qua hàng cổ lưu kim lưới dao sắc bén. Ẩm chứa thiên hạ cực tốc lực lượng. Có thể thiết cắt thời gian lưu truyền. Trùng trùng điệp điệp chạm đã đến kim ngọc bảo liên phía trên. Cùng lúc đó. Nơi đây mấy mười vạn dặm ở trong cái khác khổng lồ chủng tộc. Đồ chắn gió nhất tộc đồng dạng gào thét mà động. Vô số tên phong bên trong đích đấu sĩ cưới gió mà lên. Hóa thành một đạo thông thiên triệt địa diệt thế vòi rồng. Vô số phong chi đấu khí xen lẫn ở trong đó. Mang tất cả thiên địa. Nát bấy vô tận không gian. Đồng dạng hướng phía kim ngọc bảo liên phía trên va chạm mà đi. Không chỉ có như thế. Tại hảo sắc cùng hắn mấy ngàn tên tử sĩ thừa dịp loạn cổ động phía dưới. Một ít tiểu cổ thế lực. Thậm chí tán tu đều gia nhập vào công kích quần thể chính giữa. Hướng con bươm bướm nhất tộc, ngọc tiên nhất tộc, nổ giống như nhất tộc các loại. Toàn bộ vung vẩy lấy lực lượng của mình. Hướng về phía trước cực lớn kim ngọc bảo liên tiến công mà đi. Thái cổ thánh hiền. Giáo hóa thiên hạ. Hiền giả di bảo tự nhiên thiên hạ mọi người đều có. Tuyệt không có thể bị bá đạo này lưu tiên nhất tộc chiếm lấy mà mất. Ta nguyện dâng lên thái cổ nhiều bảo tiên vương vạn bảo lưu tiên cương khí một phần yếu ớt tàn quyết. Mọi người cộng đồng thi triển. Tranh đoạt Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh. Ta ở đây cũng có một điểm tàn quyết. Ta cũng nguyện ý cống hiến mà ra. Lại để cho lưu tiên tặc tử âm mưu tan vỡ. Ta cũng có bốn chữ tàn quyết. Ta cũng dâng ra. Tràng diện vô cùng hỗn loạn không chịu nổi. Hạo sắc dùng một đoạn không đến hơn 700 chữ theo tím kim bàn tử trí nhớ thức hải chính giữa rút ra mà ra tàn quyết quảng ném rất nhiều tu sĩ. Cùng hắn mấy ngàn tu sĩ lửa cháy đổ thêm dầu. Đem trận này bạo loạn trở nên càng thêm cuồng bạo vô cùng. Như hạo sắc suy nghĩ độc nhất vô nhị. Thậm chí tràng diện càng thêm kịch liệt một ít. Vạn bảo lưu tiên cương khí tàn quyết truyền lưu. Càng thêm khơi dậy mọi người trong lòng. Thậm chí có chút ít thái cổ truyền thừa mà ở dưới chủng tộc chính giữa bản thân thì có một ít về nhiều bảo tiên vương tàn quyết chỉ nói phiến chữ. Vô số người trao đổi không ngừng. Mặc dù là hảo sắc cũng không ngờ rằng. Vạn bảo lưu tiên cương khí pháp quyết lần nữa trở lại hảo sắc trong tay thời điểm. Đã đạt tới trọn vẹn hơn 4000 chữ bộ dạng. Thậm chí có thể so với toàn bộ lưu tiên tông nắm giữ trong tay số lượng. Gần như cả quyển sách pháp quyết 2/5 bộ dạng. Hạo sắc đại hỷ. Nhìn lên trời không trung cuộc diện càng lúc càng cuồng bạo mãnh liệt. Trong nội tâm càng phát hưng phấn ra. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chiến trường chính giữa. Cùng hắn cùng một chỗ không thấy. Còn đều biết ngàn tên chuyên trúc hạo sắc tử sĩ. Tại hơn 100 vạn tu sĩ đại quân chính giữa. Cái này mấy ngàn người biến mất như chín châu mất sợi lông. Thậm chí liền những cái kia khoảng cách gần đây mọi người đều không hề phát giác. Gần nhìn đạo lén lén lút lút thân ảnh. Tại hảo sắc dưới sự chỉ huy. Không ngừng mà chữa chỉ lấy những cái kia bị phá hư mà mất đại trận khắc vân. Duy nhất may mắn đúng là. Hảo sắc ẩn giấu đích thủ đoạn cũng vì nện đến đại chiến xâm nhập. Bên ngoài đại trận mấy ngàn người bảo hành sửa chữa phía dưới. Chỉ có điều ngắn ngủn mấy canh giờ tựu đã hoàn toàn chữa trị ra. Thừa dịp loạn mà động. Nguyên một đám đem dược dị pháp quyết đánh vào phần đông lỗ kim chính giữa mà đi. Trong nháy mắt đại trận kích hoạt, bị diệt nhất trọng tấu đến tận đây triển khai. Đây là Hạo Sắt lần thứ nhất vận dụng trận này. Ý không tại phá quân giết địch, mà ở tại có thể đem ngàn vạn chết đi linh hồn. Lực lượng giữ lại ở trên hư không chính giữa. 36.500 đạo màu bạc cột sáng phóng lên trời. Liên tiếp sâu không. Dẫn động 365 khỏa sáng chói ngôi sao. Lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Rơi nhân gian. Vì tất cả trùng kích Lưu Tiên Tông trăm vạn tu sĩ ra chỉ một phần ôn nhuận chúc phúc. Có thể để các cao nhân 5 đến 10 chiến lực cùng hồi phục lực. Dần dần, ngân quang dung nhập thân thể. Phần đông tu sĩ cảm giác được cái loại nầy mát lạnh như nước cảm giác. Nguyên một đám càng thêm điên cuồng gào thét. Rất nhiều lực lượng tự phát ngưng tụ cùng một chỗ. Toàn bộ hóa thành đồng dạng vạn bảo lưu tiên cương khí xuyên thấu qua đại trận ra chỉ đến trên bầu trời Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh phía trên. Thánh nhân di bảo. Thiên địa hiếm thấy. Rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Gia trì lực lượng cũng không yếu tại 80 vạn Lưu Tiên Tông tu sĩ. Tại Hạo Sắt bọn người hống loạn phía dưới. Lưu Tiên Tông triệt để tính sai. Đại trận chuyển động. Tại vô tận hoa sen phía trên một cực lớn vô cùng ngọc như ý từ phía chân trời thoáng hiện. Khai hỏa phần đông tu sĩ dày đặc nhất địa phương mà đi. Lập tức. Oán âm thanh sôi trào. Mảng lớn đám người tử vong. Vô tận huyết khí oán niệm nhuộm hồng cả một mảnh bầu trời không. Mẹ theo chân bọn họ liều mạng. Sư tôn, Lưu Tiên Tông khinh người quá đáng, chúng ta hợp lực, lão tử liều mạng cái này một cái mạng cũng muốn lấy cái công đạo. Mặc dù một kích phía dưới chết tổn thương mấy vạn hơn người, lại không tổn hại mọi người gân cốt. Ngược lại khác một đám người triệt để khơi dậy lửa giận trong lòng. Thậm chí có những người này hoàn toàn buông tha cho bản thân lợi ích. Toàn bộ pháp lực dũng mãnh vào đến trên bầu trời trảm thiên kim cánh cùng diệt thế vòi rồng chính giữa mà đi. Hào quang 3.000 trượng. Kim bằng nhất tộc cùng phong chi đấu tộc đã bị ngoại giới ủng hộ. Hơn nữa Hạo Sắt kích phát ra chư thiên tinh đấu vĩnh hằng đại trận chúc phúc gia trì. Diệt thế chi lực càng thêm bành trướng. Mọi người trước mắt kim ngọc liên hoa lung lay sắp đổ. Tựa hồ tùy thời đều muốn phá vỡ đi ra bộ dạng. Ủa, tông chủ tại Bảo Liên đại trận chính giữa nhìn thấy như thế tình trạng. Tức giận mắng sớm đã chết đi tím kim bàn tử. Vốn là kim ngọc chi trận vốn hoàng kim thành trì biến mất vô ảnh. Chỉ còn lại có bích ngọc linh lung. Một cây chẳng chống vững nhà. Tình trạng bắt đầu trở nên càng thêm bi thúc. Càng thêm đặc sắc tình tiết đem tải về sau từng cái trình diễn cầu mọi người to lớn ủng hộ. Chương 383. Lại khải vô thượng sát trận. Lưỡng đạo kim quang cánh. Trảm thiên diệt địa tung hoành 8.000 dặm. Tại sung túc lực lượng trèo chống phía dưới. Xé sách chư thiên vạn giới. Bất luận cái gì là được thiên địa nguyên tiên mà đến đều không thể ngăn trở một kích. Trảm kích tại cực lớn hoa sen phía trên. Mỗi một lần đều mang ra cực lớn nứt ra cánh hoa. Làm cả Lưu Tiên Tông đều đem hơn phân nửa lực lượng quán thâu đến lớn trận chính giữa. Căn bản không cách nào chuyên tâm thu bầu trời chính giữa Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh. Cùng lúc đó, còn có một đạo thông thiên triệt địa diệt thế long huyền phong bạo. Vô số đạo đại kiếm cuồng bạo phun vô tận lưới sao gió. Đấu khí. Rào sát thiên hạ vạn vật. Lực lượng cương mãnh cuồng bạo. Như là thương thiên trong tay thiên phạt chi cây roi. Mỗi một lần quất vào cực lớn hoa sen phía trên. Đều lại để cho cả tòa đại trận một hồi lay động. Mẹ. Đều cho ta đem bú sữa mẹ khí lực sử đi ra. Lão tử bình thường cấp cho mà ở dưới vô số pháp bảo đều phóng xuất. Cho lão tử tự bảo. Ngăn trở. Nhất định phải ngăn trở. Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh. Chỉ cần thu một kiện thánh nhân di bảo. Ta Lưu Tiên Tông đem lần nữa hóa long đằng phi. Đều một lần nữa cho thêm chút sức nhi. Ủa, tông chủ sống đồng hư không? Gào thét thanh âm tuy nhiên thấp kém thô bạo vô cùng. Nhưng đã có một loại khác ma lực. Tựa hồ hóa thành linh đan diệu dược làm cả đại trận chính giữa thấp mị sĩ khí đề thăng. Nguyên một đám môn nhân đệ tử đều phảng phất đánh cho máu gà hưng phấn vô cùng. Mà ngay cả mỗi một đạo pháp quyết đều tựa hồ gia tăng lên một hai thành uy lực. Vậy mà sinh sanh ở hơn trăm vạn tu sĩ công kích phía dưới sinh sinh đỉnh đi qua. Lần nữa điều ra một cổ hùng hồn lực lượng rót vào đến trên bầu trời Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh ở trong. Mà tại chiến trường mố hẻo lánh chính giữa, Hạo Sắc nhìn lên trời không trung hai phe phân biệt rõ ràng không ngừng đụng nhau. Những cái kia bị đại chiến chi lực ảnh hưởng đến mà vong tu sĩ như là hạ sủi cảo từ phía trên lỗ hồng trong ngã xuống mà xuống. Làm cho Hạo Sắc trong lòng có một loại khó có thể ức chế hưng phấn cùng mừng thầm. Đại chiến tiến hành đến bây giờ, hết thảy phát triển đều không vượt ra ngoài qua Hạo Sắc đoán trước. Mặc dù chợt có sai biệt đã ở thừa nhận trong phạm vi. Hơn nữa chiến đấu tiến hành đến nước này, đã đầy đủ Hạo Sắc khởi động để nhị trọng bí mật thủ đoạn. Một điểm thông linh kiếm âm bị Hạo Sắc trong nháy mắt phát ra. Như du long xuyên thẳng qua tại hỗn loạn vô cùng chiến trường chính giữa. Tinh chuẩn vô cùng đem Hạo Sắc ý tứ truyền vào đến chính mình mấy ngàn tên tử sĩ trong tay. Mỗi người 80 cái mắt trận, tổng cộng hơn 3 vạn mắt trận tại mọi người hữu ý vô ý tầm đó bị lặng yên mở ra. Đây là Hạo Sắc lần thứ 2 sử dụng cái này một đạo đại trận. Dùng che cửu thiên mà nói, cái kia chính là trận này quá tổn thương thiên hòa, dễ dàng mang đến cho mình quá nhiều nghiệp lực. Đối với tương lai chứng đạo chi lộ cực kỳ bất lợi. Tốt nhất là có thể không dùng tắc thì không cần. Nhưng là những này đối với Hạo Sắc mà nói còn có một chút gắn liền với thời gian còn sớm ý tứ hàm xúc. Tiên nhân cảnh tam trọng ở trong, Hạo Sắc thì không cách nào tiếp xúc đến cái gọi là chứng đạo chi lộ. Hơn nữa Hạo Sắc thân có cửu long dục thể, trời sinh cùng long tộc có cửu oán, mệnh trung chú định hoa đào kiếp vận khắp thiên hạ. Hơn nữa cho tới nay cùng Ngọc Đài ở giữa tranh đấu, Hạo Sắc sớm đã kết xuống vô số nhân quả, há lại sẽ quan tâm cái này lưu tiên nhất tông sống hay chết. Đã từng huyết nguyệt hồn tông thái cổ thần vương vô thượng sát trận, những năm này sớm được Hạo Sắc suy diễn ra hơn phân nửa. Mặc dù không cách nào cùng lúc trước Thái Thương núi một trận chiến chính giữa cái kia giống như uy lực vô địch, nhưng chỉ cần có đầy đủ huyết khí bỏ thêm vào, cũng đủ để phát huy ra sát thần lục Phật vô thượng uy lực. Lúc này mấy trăm vạn tu sĩ tuyệt thế đại chiến, mỗi thời mỗi khắc đều có huyết khí sung túc tu sĩ. Thái cổ chủng tộc, cái gì chí tiên người vẫn lạc. Trước kia bị Hạo Sắc dùng chư thiên tinh đấu vĩnh hằng đại trận phong khốn bát phương, sở hữu tất cả huyết khí oán lực 10 đi chưa đủ thứ nhất, còn thừa 9 thành 9 toàn bộ bị tụ lại tại đây phương ở giữa thiên địa. Làm cho vô thượng sát trận mở ra cung cấp đầy đủ nhiên liệu. Vô thanh vô tức tầm đó, một cổ như có như không dường gì lực lượng tại mấy vạn dặm địa vực chính giữa tràn ngập ra đến. Nương theo lấy đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, vô thượng sát trận uy năng cũng càng lúc càng lớn. Trên bầu trời chư thiên tinh đấu vĩnh hằng đại trận tại Hạo Sắc dưới sự khống chế bắt đầu có ý thức hướng về trung ương tụ lại ra. 365 căn thông thiên chủ lớn lẫn nhau chiếm đoạt xung hợp. Ngay tại tất cả mọi người chấn động vô cùng ánh mắt chính giữa hóa thành một khỏa sáng chói ngôi sao. Không huyền cửu thiên tản mát ra một cổ kinh người vô cùng khí tức. Nhìn xem lưu tiên tông ở trong mấy chục vạn tu sĩ kinh hãi biểu lộ, Hạo Sắc trên mặt lộ ra một cái khoái ý vô cùng tàn nhẫn dáng tươi cười. Kế tiếp liền tiến đưa các ngươi một phần tuyệt thế hậu lễ a. Hạo Sắc trong nội tâm cuồng tiếu, như kinh lôi kiếm ngân vang thanh âm tại ở giữa thiên địa vang vọng ra. Mặc dù là trăm vạn giết hô cũng không cách nào che khuất cái này kiếm âm chính giữa bung bung kiên quyết. Như trời cao lợi kiếm, như cái thế chiến mâu, xuyên thủng trời cùng đất, dẫn sắc trên bầu trời rộng rãi to lớn ngôi sao hướng về phía dưới cực lớn vạn dặm kim ngọc liên hoa phía trên va chạm mà đi. Tông chủ tại đại trận ở trong điên cuồng gào thét, nhưng đại trận gần 7 thành lực lượng đều bị trên bầu trời kim bằng nhất tộc cùng phong chi đấu tộc kiềm chế chắc chắn, chỉ có thể đủ nhìn lên trời không trung cực lớn ngôi sao xinh xinh oanh rơi vào tông môn đại trận phía trên. Cái này giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ. Kim Ngọc Bảo Liên đại trận đã mất đi Hoàng Kim Thành Trì. Ngăn trở trên bầu trời Trảm Thiên Kim cánh cùng diệt thế vòi rồng đã đạt tới cực hạn chi cảnh. Căn bản không cách nào nữa thừa nhận cái này cuồng bảo ngôi sao minh mông cuồn cuộn một kích. Tông chủ trên mặt lộ ra một loại oán hận ngập trời dữ tợn biểu lộ. Cái này chính là một ngôi sao thần. Nếu là đặt ở thường ngày, chính mình Kim Ngọc Bảo Liên đại trận thậm chí không cần một lực lượng có thể lại để cho hắn tan thành mây khói. Mà lúc này, Long Du chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn. Chính mình sở thiết ở dưới cái này Lưu Tiên Tông phục hưng tiến hành chẳng lẽ muốn tan vỡ tại đây giấu ở vô hình ở giữa tiểu nhân hèn hạ chỗ phá hư sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Ngôi sao rơi xuống đất. Đóa sen lớn lập tức run rẩy không ngớt. Lưỡng đạo kim quang cùng trên bầu trời miệt thị vòi rồng giận dữ phát uy. Bất quá ngắn ngủn hai ba cái thời gian hô hấp. Kim Ngọc Bảo Liên đại trận ầm ầm nghiền nát. 80 vạn đệ tử tại chỗ có gần 1/10 bị trong hư không khủng bố sức lực lớn oanh thành mảnh vỡ. Vốn là hội tụ mà thành vạn bảo lưu tiên cương khí lập tức trì trệ. Tuyệt đối khống chế chi lực lập tức ngã xuống. Bị trong hư không một cổ khác cương khí thừa dịp hư mà vào. Lực lượng không ngừng yếu bớt. Thiếu một ít bị bài trừ đi ra Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh chính giữa. Rầm rầm rầm. Đại trận nghiền nát. Vốn là bị trận màn cách xa nhau hai phe thế lực ầm ầm tương đối. Hai cổ nước lũ đối với sông mà vào. Tràng diện lập tức do nguyên lai hai phe rằng co. Đã trở thành một hồi mặt đối mặt hỗn chiến. Lưu Tiên Tông ưu thế lớn nhất bị phá. Những cái kia vốn là ngưng tụ thành một cổ từng cái thái cổ chủng tộc. Thế lực khắp nơi cũng bắt đầu dục dịch. Cũng không biết là ai mở đích một cách đầu. Bên người một gã cùng trận doanh chiến hữu đột nhiên hướng về chính mình vung lên dao mổ. Người tốt đầu quẳng bầu trời. Một cổ nồng đậm oán lực tại bị một loại lực lượng vô hình phóng đại gấp trăm lần. Rối loạn. Rối loạn. Sở hữu tất cả tu sĩ đều đã mất đi khống chế. Sát khí che mắt. Gặp người liền giết. Cả cây cử đại chiến trường hóa thành nhân gian luyện ngục. Vô tận huyết tuyền phiêu bạc thế gian. Hảo sắt lau một cái chính mình chiến trên thân kiếm máu tươi. Trong mắt lăng lệ ác liệt hàn mang chớp động không ngớt. Nhìn xem quanh mình gần như điên cuồng mọi người. Trên mặt cười lạnh không ngớt. Tại đây vô thượng sát trận ảnh hưởng phía dưới. Ở giữa thiên địa oán lực bị vô hạn phóng đại ra. Đã ảnh hưởng đến hơn phân nửa tu sĩ thần trí. Nguyên một đám hai mắt đỏ thấm. Giống như điên. Giờ này khắc này. Hội giết người. Không chỉ là địch nhân đao thép lợi kiếm. Ngay tại ngươi một cách bỗng nhiên tầm đó. Bên cạnh ngươi chiến hữu sẽ trở thành ngươi đòi mạng tử thần. Giết chóc không cực hạn. Một gã bị oán khí mê thần Lưu Tiên Tông đệ tử đột nhiên liều lĩnh xông về ủ tông chủ mà đi. Trong nguyên địa tiên một kích toàn lực dẫn phát đạo đạo không gian vết cắt. Hướng phía ủ tông chủ đầu hung ác đập mà đi. Ủa, tông chủ hạng gì tu vi? Hai mắt ánh sáng lạnh vừa để xuống. Một đạo không gian chi lực lập tức đem người này trong nguyên địa tiên khốn khóa chắc chắn. Lôi đình hét lớn một tiếng. Đem người này trong nguyên địa tiên theo giết chóc trong gọi tỉnh lại. Người này trong nguyên địa tiên nhìn mình bổ về phía tông chủ linh bảo cấp cử phủ. Lập tức trên mặt hoàng sợ vô cùng. Ở này tên đệ tử chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Một cổ vô hình huyết khí oán lực chui vào hắn thân thể chính giữa. Người này đệ tử trong mắt màu đỏ lóe lên. Như là dã thú gào thét một tiếng. Lần nữa thúc giục pháp lực. Hướng phía ủ tông chủ cuồng phúc mà đi. Nghiệp chướng, muốn chết. Ủ tông chủ từ khi trở thành tông chủ đến nay. Khi nào có người dám như thế bất kính qua. Lệ quát một tiếng. Một cổ bành trướng đại lực đem người này đệ tử trực tiếp oanh thành nát bấy. Mà lúc này, một gã Lưu Tiên Tông đại năng cấp các trưởng lão khác tới gần đến ủ tông chủ bên người, sống lớn nói. Tông chủ, nơi đây có âm tà thế hệ tác quái, tình thế không đúng. Ủ tông chủ trong mắt hàn quang không ngừng chớp động. Im lặng không nói. Khủng bố nguyên thần lực lập tức trải ra ra. Muốn tìm ra thao túng loại này oán lực huyết khí nơi phát ra. Nhưng không có chút nào manh mối. im lặng tầm đó. Tông chủ trong nội tâm hối hận không thôi. Vốn là Hoàng Kim Thành chỉ biến mất về sau, tông chủ đã suy tính ra có người âm thầm mưu đồ châm đối với chính mình. Nhưng mà tông chủ cho rằng cái này một đạo bất quá trong nguyên địa tiên tri cảnh khí tức căn bản không đủ để đối với chính mình nghiệp lớn sinh ra uy hiếp. Lại thật không ngờ, cái này âm tà tiểu nhân rõ ràng cho mình tông môn đã tạo thành lớn như vậy tổn thương. Nghĩ tới đây, tông chủ cũng nhìn không được nữa, ngửa mặt lên trời sống to. Trên bầu trời một đầu khủng bố khí lãng đem không gian trùng kích phá thành mảnh nhỏ. Một đạo vô hình khí tức bị tông chủ sinh sinh theo hư vô chính giữa trảo nhiếp mà ra. Không cùng thần quang đánh vào trong đó, từng đạo hư ảnh tại trên bầu trời chớp động không ngớt. Trọn vẹn non nửa thời gian uống cạn chung trà, một người nam tử hình tượng mới cuối cùng nhất ngưng tụ ra. Mà nam tử này bộ dáng thình lình tựu là ẩn núp đang âm thầm hảo sắc. Đầy tớ nhỏ con sâu cái kiến, xấu ta nghiệp lớn, cửu thiên thập địa, vạn vật sưu thần. Tông chủ phẫn nộ tới cực điểm, không tiếc hao phí nguyên khí, thi triển ra một đạo kinh thế bí pháp. Từng đạo nguyên thần chi sóng hóa thành rung động ở trên hư không qua lại lăn đẳng, không ngừng tìm kiếm hảo sắc hư ảnh. Lúc này, mặc dù hảo sắc dùng thâu thiên chi pháp che đậy, đều không thể hoàn toàn vật che chắn. Một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ đột nhiên tại hảo sắc trong nội tâm bay lên. Tựa như trái tim bị một chỉ cường hữu lực bàn tay lớn hung hăng đè ép một bà. Hảo sắc vậy mà ngăn không được một ngụm nghịch huyết phun ra. Tối tăm bên trong tông chủ tìm tòi hảo sắc tràng cảnh xuất hiện tại hảo sắc thức hải chính giữa. Chút xíu tầm đó, hảo sắc không có bất kỳ do dự, bản năng hoàn toàn kích phát vô thượng sát trận. Từng đạo cuồng bão huyết long tại ở giữa thiên địa phong tuôn ra mà ra. Ngập trời huyết sóng hóa sinh độc lập không gian, đem mấy vạn dặm phương viên toàn bộ phong khốn chắc chắn. Cùng lúc đó, trong hư không một chỉ xấu xí không chịu nổi thô giáp xưng béo tay không hoành trần thiên không. Chảo bão hảo sắc chấu ngàn trượng không gian, mang theo khôn cùng diệt sát chi lực hung hăng hướng phía hảo sắc phương hướng đập rơi mà xuống. Chương 384. Hảo sắc hiện thân. Cự trưởng làm cho người ta sợ hãi. Vừa ra tay thiên địa đột nhiên biến sắc, như là một khối cực lớn thương không từ phía trên lỗ hổng trong ngã xuống mà xuống. Lực lượng khổng lồ xé sách hư không đại địa, thần quang tung hoành, chạm lại đi qua tương lai. Tông chủ phảng phất hóa thân đã trở thành hằng thời cổ quang chính giữa một cái thí thần đệ. Mặc dù như vậy xấu xí, nhưng lại làm kẻ khác vô cùng kính sợ. Một kích này đủ để đối với tiên nhân đại năng đều sinh ra vô cùng uy hiếp. Tại ngàn vạn tu sĩ loạn chiến chính giữa lộ ra như thế chói mắt, diệt sát hết thầy. Mấy trăm mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có tiên nhân chỉ vì ở vào hảo sắc phía trước, liền bị cái này cuồng bạo lực lượng trực tiếp trảo bạo trở thành vô số huyết nhục mảnh vỡ. Cùng lúc đó, trên bầu trời vô thượng sát trận tại chút xíu tầm đó đã hoàn toàn kích phát ra rồi. Ở giữa thiên địa sở hữu tất cả huyết khí oán khí bị khôn cùng đại trận mang tất cả không còn. Một mảnh dài hẹp rủ xuống thiên huyết thác nước tại chiến trường chính giữa mạnh mẽ đâm tới. Càn quét mà qua, vô số tu sĩ bị mang tất cả nhập trong đó. Thoáng qua rút gân huyết khí linh hồn, hóa thành một cỗ xương khô ngã xuống mặt đất. 3000 đầu cuồng bão huyết long tại hảo sắc khống chế phía dưới, từ mắt trận chỗ trùng thiên trên xuống. Mỗi một đầu huyết long đều dài đến mấy ngàn trương, dữ tợn hét giận dữ. Long trào xé không, huy sái ra vô cùng vô tận huyết sắc vầng sáng đối với bầu trời này bên trong đích cử trưởng xâm nhập mà đi. Đầu huyết long cường tráng như tiên, như thế lực lượng sớm đã xa siêu việt hơn xa một cách trong nguyên địa tiên. Cái gì chí thiên địa nguyên tiên, càng cao tầng thứ tiên nhân đều không cách nào cùng cách này 3000 đầu huyết long đối kháng. Nhưng là mặt nhìn lên bầu trời cử trưởng, một cái hùng vĩ quốc gia tại lòng bàn tay chính giữa lóe lên mà hiện. Trong đó kim ngọc như hoa rơi, bảo khí như đại dương mênh mông, có chút xé mở một cái lỗ hồng, 3000 đầu huyết long thậm chí chưa từng nhấc lên một cái bọt nước, bị trực tiếp thôn phệ nếu như trong, lại không cái gì lực lượng có thể ngăn cản tông chủ đối với hảo sắc diệt sát chi tâm. Đại trưởng như nhạt, đập tản trên bầu trời vô tận cương phong mây trắng, đập nát 8000 dặm núi non sông ngòi. Một cổ khí trùng thiên tiêu yên vân bụi sương mù hảo hảo đáng đáng như là nước gợn tại toàn bộ chiến trường phía trên mang tất cả ra. Tách ra tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ ở giữa tranh đấu. Trong nháy mắt, gần vạn dặm chiến trường chính giữa sở hữu tất cả tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Tại yên lặng sau một lát, cũng không biết là ai cái thứ nhất lộ ra đao thép. Huyết tuyền bão tố tung tóe, đầy trời rét tiếng la lần nữa vang lên. Một mảnh dài hẹp huyết sắc khí lưu tại đám người tầm đó bốn phía cuồn cuộn mà động, mang theo vô cùng giết chóc cùng lệ khí, lại để cho chiến trường trở nên càng thêm huyết tinh, càng thêm hỗn loạn, càng ngày càng nhiều máu tươi chảy xuôi, càng ngày càng nhiều tu sĩ tử vong. Cái này một đạo thậm chí đều không có danh tự vô thượng sát trận trở nên càng ngày càng rõ ràng, uy lực cũng ngày càng mạnh mẽ. Vốn là trong sáng bầu trời đều bịt kín một tầng hơi mỏng huyết sa, càng thêm dường gì chính là vốn là bị tông chủ một trưởng đập trở thành nát bấy hư vô chính là cái người kia ảnh. Như U Linh chạy tại đây mông lung huyết sắc chính giữa, xuyên không mà qua, ngàn vạn thần quang pháp chú đều không có thể gia tăng hắn thân. Thảo mẹ nó, người kia biến thành dường rồi, lão tử tận mắt thấy đấy. Một người tu sĩ lôi kéo bên cạnh mình chiến hữu điên cuồng hét lên mà nói. Người này chiến hữu trong mắt nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt tanh hồng, tuy nhiên thô bạo rất nhiều, nhưng lại còn có thể cầm giữ ở tinh thần của mình. Hướng phía người này tu sĩ gào thét mà nói. Lăn ngươi choáng nha chứng, chúng ta là tiên nhân, sợ con mẹ nó cái gì vượt hồn, có bao nhiêu diệt bao nhiêu. Đang nói, một đạo huyết sắc thân ảnh ngưng tụ trở thành hảo sắc bộ dạng, sững sờ, ngẩn người sững sờ theo trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Người này chiến hữu nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo thần quang chú pháp đánh vào hư không chính giữa, trực tiếp theo hảo sắc thân thể chính giữa xuyên thấu mà qua. Huyền linh thần pháp, ngũ hành pháp hoàn, người này chiến hữu các loại thần thông pháp bảo tầng tầng lớp lớp, nhưng lại ti không hề mở ngoặt vung sức đánh ma pháp đóng ngoặt vung hắn mảy may. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn hảo sắc hư ảnh theo bản thân trên thân thể xuyên thấu mà qua, mang đi thân thể chính giữa mỗi một giọt máu tươi cùng linh hồn. Chỉ còn một cỗ khô héo thịt xác như cũ bảo trì người kinh hãi vô cùng bộ dạng, bị gió nhẹ phất một cái, lập tức hóa thành vô tận cho bụi, phiêu tán tại ở giữa thiên địa. Tuyệt thật là vượt a. Còn bên cạnh đem toàn bộ quá trình xem tại trong mắt tu sĩ, hai mắt bạo đột, phảng phất giống như điên nhảy vào đã đến hỗn loạn chính giữa. Bất quá ba lượng tức thời gian, liền bị vô tận giết tiếng la nuốt hết mà mất. Tưởng gì như vậy tình huống, không chỉ có phát sinh ở nơi này. Trên bầu trời phàm là có huyết sắc tồn tại địa phương, thì có hảo sắc hư ảnh thôn phệ sở hữu tất cả huyết khí cùng linh hồn, hóa thành sét đánh huyết sắc lôi điện, tại mấy vạn dặm phương viên chiến trường chính giữa xuyên thẳng qua bất định, khắp nơi có thể thấy được hắn rượu mị thân ảnh. Ta thao, đại gia mày, nguyên lai là huyết nguyệt hồn tông ma thằng nhãi con, mà lại cho đại gia nhận lấy cái chết. Ủa, tông chủ nhân vật bậc nào? Quan sát không lớn trong chốc lát thời gian, đã nhìn ra dược dị này sát trận nơi phát ra. Tự nhiên mà vậy đem hảo sắc coi là huyết nguyệt hồn tông người trong ma đạo. Nổ âm hóa thành cuồn cuộn kim ngọc thần lôi, tạc toái trên bầu trời tầng tầng lớp lớp huyết sắc khí vụ. Hảo sắc ẩn thân đại trận chính giữa, rời rạc tại hư vô cùng sự thật tầm đó. Thở ơ lạnh nhạt ủ tông chủ cuồng bạo bốn phía oanh kích. Cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn máu tươi cùng linh hồn tế hiến. Tuy nhiên không cách nào như ngày đó quá thương nối chính giữa như vậy khốn xếp vô thượng đại năng, nhưng lại cũng không phải chính là một gã tông chủ cấp tiên nhân là có thể đánh nát đấy. Loạn lưu kinh thiên địa, hàn quang diệu thiên cổ, xoàn soạt thần uy pháp quyết, minh mông thái cổ thần thông. Tại đây một mảnh sương mù đại trận chính giữa không ngừng mà tung hoành lóng lánh lấy. Kim bằng tiếng si, si y y y, âm thanh. Đấu thần điên giống. Phần đông tiên ma cùng múa trong đó. Một mực theo cẩu nguyệt mới sinh thời điểm sát nhập vào nguyệt huyền trong thiên. Theo nguyệt huyền trong thiên ban đêm một mực giết đã đến mặt trăng lặn tây sơn sáng sớm. Mặt trời luồng thứ nhất hào quang bắn vào đến lớn địa chi lên. Một tầng xám trắng cốt phấn bị gió mát phật động. Lần lượt từng cách một đã từng quen thuộc gương mặt tại những này cốt phấn chính giữa thống khổ giấy rua. Vốn là 200 vạn bên trong lúc này giảm mạnh chỉ còn bất quá hơn 30 vạn. Vốn là xác nhận biển máu ngập trời tràng diện lại dù gì đổi lấy vô tận sương mù. Che chắn cát bụi cốt phấn. Một tòa như ẩn như hiện dù gì phù văn đại trận tại kim sắc dưới ánh mặt trời xuất hiện tại mọi người thức hải chính giữa. Đây là có chuyện gì? Là ai bố trí ở dưới đại trận, tại sao có thể có lớn như vậy huyết tinh tà áp chi lực? Một gã tai tóc mai tầm đó mang theo từng mảnh lân giáp thái cổ chủng tộc cường giả trợn mắt mà nói. Trên người một cổ thiên địa nguyên tiên chỉ mới có đích khí tức lăn đẩy ra đến. Hóa thành một chùm ba quang biển cả hư ảnh ở xung quanh người không ngừng quay quanh ra. Mẹ, có người tính toán chúng ta kẻ này quá mức âm hiểm, chúng ta đem làm ngưng chiến. Lại một gã thái cổ chủng tộc cường giả theo giữa đám người bay vào không trung mà nói. Tuy nhiên người này cực lực áp chế khí tức của mình. Nhưng như cũ có thể cho người mang đến một loại vô cùng áp bách cảm giác. Mặc dù trước khi cái kia tên thiên địa nguyên tiên đối với hắn cũng là cung kính. Không dám có chút gì động. Là huyết nguyệt hồn tông người trong ma môn làm dễ dàng, còn đây là bức họa hư ảnh chư vị thỉnh xem. Ủa, tông chủ lúc này thời điểm cũng bất chấp tranh đoạt trên bầu trời hỗn nguyên thiên đỉnh. Trong nội tâm đối với hảo sắc đã là hận tới cực điểm. Tiện tay tiểu đóng ngoặc nhọn nói sẽ tới đánh làm ra một bộ thuật pháp hư ảnh. Đúng là lén lén lút lút hảo sắc bộ dáng. Không phải. Hắn tuyệt đối không phải huyết nguyệt hồn tông chi nhân. Ta nhận thức hắn. Hắn là 300 năm tên đầy tu hành giới háo sắc kiếm tu. Một gã lưu tiên tông tu sĩ đột nhiên tầm đó bay vào bầu trời chính giữa giống to mà nói. Ủa, tông chủ nhìn hầm hầm người này không có quy củ đệ tử liếc. Người này đệ tử tựa hồ cũng cảm thấy được chính mình thất thố. Sợ hãi từ phía trên lỗ hồng trong nhảy xuống đất mặt. Ủa, tông chủ lúc này mới ngược lại lần nữa nhìn về phía hư không chính giữa. Thần thức nghiền động. Không ngừng suy diễn lấy cái gì. Thật lâu về sau. Ủa, tông chủ mộ được sắc mặt trắng nhợt. Trong ấp chính giữa thoáng hiện qua một gã cô gái xinh đẹp thân ảnh. Gần như là nỉ non mà nói. Không nghĩ tới là con của hắn. Trách không được. Trách không được cái này sở hữu tất cả mọi cử động như là tại nhằm vào ta lưu tiên tung. Nguyên lai là báo thù mà đến rồi. Trên bầu trời mọi người hạng gì cường hãn. Ủa, tông chủ nhất cử nhất động đều tại sở hữu tất cả chú ý phía dưới. Thanh âm tuy nhỏ. Nhưng lại không có chút nào tránh được phần đông thái cổ chủng tộc cường giả thần thức. Trong đó kim bằng nhất tộc phản ánh vô cùng nhất kịch liệt. Vốn tại phần đông thế lực chính giữa kim bằng nhất tộc tựu là nhân số ít nhất nhất tộc. Tại đây đại trận chính giữa mặc dù là mấy vạn tộc nhân kết hợp trảm thiên kim cánh cũng không cách nào tránh khỏi đã gặp phải một ít tổn thất. Nghe được sự tình nguyên nhân từ đầu đến cuối. Lập tức vô tận lửa giận đằng địa thoáng một phát bốc lên. Trong đó một gã mặt hình vuông rộng rãi tai cương mãnh đại hán cầm trong tay một cây kim sắc phương thiên hỏa kích từ đó phi nhảy ra. Nộ chỉ ủ, tông chủ. Gào thét mà nói. Ngươi cách này người lùn. Ý của ngươi thế nhưng mà. Người này cũng không phải là vi hỗn nguyên thiên đỉnh mà đến. Chúng ta chỉ là thổ ngươi vả lây. Người này kim bằng tộc đại hán lớn lên uy mãnh cương nghị. Dáng người khôi ngô. Chính là giữa đám người khó gặp anh tuấn hảo hán. Trường kích chỗ chỉ. Càng là một cổ khác xuất khí làm cho người tán thưởng. Cái này hoàn toàn là ủ tông chủ nhất gen dép chán dép một điểm. Hơn nữa kim bằng đại hán gần như phú nhục đích thoại ngữ. Càng làm cho ủ tông chủ nổi trận lôi đình. Trong nội tâm một cổ sát cơ tràn đầy. Nhưng lại kiêng kỵ kim bằng tộc thực lực cường đại. há miệng tức giận mắng mà nói, ta chơi ngươi, đại gia, ngươi cái này dẹp mao xúc sinh tự là như thế thì sao? Đáng đời các ngươi con mẹ nó bị người làm vũ khí sử dụng. Tốt nhất con mẹ nó cuối cùng bị người nấu thành một nồi điểu xúc lại để cho người phân mà thực chi. Tuy nhiên không cách nào động thủ đánh giết. Nhưng tông chủ mắng chửi người công phu cũng không có người thường có thể bằng. Một trương áp độc khéo mồm khéo miệng mắng khởi người đến. Không ngứt không dứt. Không có chút nào thèm quan tâm cái gì dòng họ kiêng kỵ. Theo Kim Bằng Đại Hán 18 đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn tổ tông một mực mắng đã đến tương lai 18 đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn con cháu. Chỉ đem trên bầu trời một đám Kim Bằng tộc nhân chỉ khí toàn thân phát run. Nhìn không được muốn kết hợp Trảm Thiên Kim cánh cùng cái này người lùn đại chiến 300 hiệp. Không biết làm sao trên bầu trời huyết khí một hồi lan đãng. Một gã đồng dạng anh vũ dị thường huyết sắc bóng người theo hư không chính giữa đi ra. Người tới chính là Hạo Sắt. Đại chiến phát triển đã đến tình trạng như thế, muốn tái tiến một bước mở rộng thành quả chiến đấu đã là nói chuyện hoang đường viển vông. Còn lại 30 vạn tu sĩ cơ hồ toàn bộ là tiên nhân cảnh đã ngoài cường giả, tâm trí rất mạnh, căn bản không là ở giữa thiên địa những này oán khí lệ khí chỗ ảnh hưởng. Nếu như lần nữa lập lại chiêu cũ, nếu không cách nào lấy được hiệu quả, còn có thể triệt để chọc giận những đám người này, làm bọn hắn đi đến cùng một chỗ, hội tụ thành một cổ lực lượng, triệt để đánh nát cái này bao phủ mấy vạn dặm phương viên vô thượng sát trận. Đã như vậy, còn không bằng chính mình hiện thân mà ra, bằng vào hiện tại giữa đám người còn chưa quen thuộc, tận khả năng khơi mào những người này ở giữa mối thù truyền kiếp, có thể làm cho hắn tàn sát hỗn chiến một phen tốt nhất. Mặc dù không cách nào làm được, cũng tuyệt không thể để cho đám người kia ngưng tụ đến cùng một chỗ. Gần đây một ngày mới 300 cái điểm kích, cất chứa ngã xuống, cầu đặt mua, điểm kích, cất chứa, phiếu đỏ ủng hộ thoáng một phát. Chương 385, Võ Tòng Lăng. Chính như Hạo Sắt suy nghĩ, Hạo Sắt hiện thân, cả phiến thiên không chính giữa lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt như là từng đạo thiên toa lợi kiếm, xỏ xuyên qua thời không cùng hư vô, toàn bộ ngưng tụ đến Hạo Sắt trên người mà đến. Lưu Tiên Tông chi nhân muốn xem thoáng một phát, cái kia đã từng đơn thương độc mã tại tu hành giới sông ra qua cực đại thanh danh truyền kỳ. Thái cổ chủng tộc cường giả muốn xem thoáng một phát, đến cùng là dạng gì một cái nhân tộc tu sĩ có thể can đảm đùa bỡn trăm vạn tu sĩ. Có thể đem nhóm người mình cho rằng thương xử. Không có ba đầu sáu tay. Không có thân cao vạn trượng. Không có răng nanh mặt xanh. Có chỉ là một đôi như là tinh không thâm thúy con mắt. Như là móc ngược mà vào mực tàu sắc bảo thạch. Ngẫu nhiên hồi lóe ra từng đạo như kiểu lưới kiếm sắc bén hào quang. Tan vỡ thời không. Không người có thể cùng hắn đối mặt. Ngươi tựu là con của nàng. Thiên địa tĩnh lặng. Mọi người đã nghĩ tới tông chủ hội là người thứ nhất hướng Hạo Sắt đặt câu hỏi người. Nhưng không có nghĩ vậy thô bạo vô lễ quả bí lùn hội dùng như vậy thanh âm ôn nhu hỏi thăm. Không giống như là đối mặt sinh tử cửu nhân. Ngược lại như là đi vào rừng trượng phu cùng thê tử ở giữa tạm biệt. Ánh mắt mê ly mà giàu có thâm tình. Tản ra một loại mỗi người đều có thể cảm thụ tới ôn hòa. Không tệ. Thiên địa có biến, hôm nay ta vì nàng thu đệ nhất bút người khác thiếu nợ ở dưới khoản. Không giống với tông chủ ôn hòa. Hạo Sắt ánh mắt chính giữa bắn ra chính là một loại vô cùng căm hận. Mờ mờ ảng ảng hội hiện lên một tia hưng phấn chiến ý. Nói lạnh giọng như băng. Ha ha, nên đến Thủy Trung muốn tới, ngày đó ta Võ Tòng Lăng quay giáo mà hướng, ta xin lỗi nàng. Giữa hai người đối thoại như lọt vào trong sương mù. Lại để cho mấy chục vạn cường đại tu sĩ đều sờ không được ý nghĩ. Chỉ nghe Võ Tòng Lăng tựa hồ chìm vào có chút chuyện cũ chính giữa. Thần sắc đê mê. Trên mặt hiếm thấy hiển lộ ra một vòng hổ thẹn áy náy thần sắc. Nhưng loại này thần sắc cũng không tiếp tục quá lâu thời gian. Võ Tòng Lăng đột nhiên ngẩng đầu. Vốn là tựu xấu xí vô cùng trên mặt càng là thể hiện ra một loại dữ tợn vô cùng vặn vẹo thần sắc. giống như hổ điên điên cuồng hét lên mà nói. Thế nhưng mà, ta xin lỗi nàng thì như thế nào? Người không vì mình trời tru đất diệt. Ta cái đó một điểm so ra kém hảo dũng. Vì nàng, ta thậm chí có thể đem tâm đều móc ra. Thế nhưng mà nàng dựa vào cái gì đem ta vung chi tắc lai? Vung chi mà đi. Đã không để cho ta cơ hội. Lại tại sao phải cho ta hy vọng? Ta không cam lòng. Không cam lòng. Điên cuồng hét lên lấy. Võ Tòng Lăng trên ngực liệt ra một cái hơn một xích khe hở. Đỏ bừng lồng ngực nhất khởi nhất phục. Nhưng trong đó lại dịu dị vô cùng. Thiếu đi một lòng. Ta vì nàng bỏ qua của ta tông môn. Ta vì nàng sinh sinh khoét đi một khỏa thiệt tình. Nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn gả cho Hạo Dũng cái kia mãng hán vũ phu? Ta bản cái thế hào kiệt. Lại vì sao rơi vào cái này ba thốn chi đinh kết cục? Rống, Võ Tòng Lăng giống đồng thương thiên. Một cổ trùng thiên lệ khí hóa thành thông thiên trụ lớn đứng sưởng ở giữa thiên địa. Khủng bố khí tức làm cho huyết nguyệt hồn tông chính giữa thần vương truyền xuống vô thượng sát trận đều không thể luyện hóa mảy may. Từng đạo cùng hung cực áp huyết khí tại thời khắc này phảng phất gặp được khủng bố thiên địch nhao nhao lui tản ra đến. Nghe Võ Tòng Lăng cái kia thê lương vô cùng tê gào thét thanh âm. Mọi người phảng phất thấy được tại rất nhiều năm trước một cái thiên kiêu chi tử tình yêu cay đắng không cuối cùng hình ảnh. Một cổ bi thương thương cảm khí tức làm cho thương thiên đều trở nên buồn. Điểm một chút ấm ánh lệ quang hóa thành tích tí tách hạt mưa theo trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Dần dần, Võ Tòng Lăng theo thống khổ tê gào thét chính giữa bình tĩnh trở lại. Cả người tóc tai bù xù, bị mưa ướt nhẹp, dính dán tại trên mặt. Làm cho người rốt cuộc không cách nào thấy rõ bộ dáng của hắn. Chỉ có một đôi như hàn băng con mắt chỉ từ tóc rối bời tầm đó kích xạ mà ra. Một tòa kim ngọc đan vào mà thành linh lung cung điện chậm rãi theo Võ Tòng Lăng thân thể chính giữa trôi nổi mà ra. Cuối cùng nhất hóa thành một khỏa tản ra trong suốt hào quang trái tim. Võ Tòng Lăng tựu như vậy chậm rãi theo trên bầu trời gỡ xuống cái này một khỏa kim ngọc điêu khắc mà thành trái tim. Ánh mắt khẽ run lên. Lần nữa nhìn về phía Hạo Sắc mà đi. Những năm này, nàng trôi qua có khỏe không? Hạo Sắc thần sắc bất động, khóe miệng có chút một kéo, lộ ra một cái làm lòng người hàn vô cùng cười lạnh mà nói. Ta có lẽ chúc mừng ngươi, chuẩn xác mà nói, ngươi thành công rồi. Nghe Hạo Sắc lạnh như băng đích thoại ngữ. Võ Tòng Lăng toàn bộ toàn thân cứng đờ. Khẩn trương nhìn về phía Hạo Sắc. Cả người đều hưng phấn rung động mà nói. Nàng hồi tâm chuyển ý sao? Ta biết ngay, nàng không có khả năng đối với ta một điểm cảm tình đều không có, nàng ở nơi nào? Hừ, ngươi thành công làm cho nàng vợ chồng chia lìa, mẫu tử khó tương kiến. Ngày sau nứt vỡ ngọc đại côn luôn, ta mang ngươi đầu người cùng mẫu thân tương kiến. Nhìn lên trời không trung hưng phấn Võ Tòng Lăng. Hạo Sắc đối xử lạnh nhạt mà hướng. Nương theo lấy từng chữ theo trong miệng thốt ra. Hạo Sắc trên thân thể một mảnh dài hẹp phẫn nộ gân xanh hiện ra. Như một mảnh dài hẹp cầu long quấn thân. Quanh thân không gian phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình trào trở thành vặn vẹo một đoàn. Võ Tòng Lăng hưng phấn im mặt mà dừng. Một đôi như độc xà con mắt lập tức mở thật lớn vô cùng. Lập tức hướng thương thiên gào thét mà nói. Không có khả năng. Năm đó ta dùng Lưu Tiên Tông thần phục với Ngọc Đài. Các nàng đáp ứng ta sẽ đem dung động tương gả cho của ta. Điên cuồng hét lên lấy. Võ Tòng Lăng rốt cuộc một chưởng đè xuống kim ngọc sắc trái tim ép vào lồng ngực ở trong. Chỉ một thoáng thiên địa sấm sét, phong bão cuồng cát mang tất cả không ngừng. Một đầu tóc đen cuồng loạn nhảy múa chính giữa. Võ Tòng Lăng ngửa mặt lên trời gào thét. Cả người như là một ma thần tại trên bầu trời xung động không ngớt. Một tấc thốn huyết nhục theo trong hư không chóc ra. Một tầng tầng cốt mảnh tung bay tại ở giữa thiên địa. Bất quá ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, Võ Tòng Lăng cả người phảng phất trọng sinh, lập tức thoát thai hoán cốt, theo một cái xấu xí ba thốn đinh chuyển biến đã trở thành một cái tuấn giật phi phàm đạo gia kim tiên. Tường Vân nắm ngọn nguồn, áo bào màu vàng ra thân, đai lưng ngọc ngang dọc, Võ Tòng Lăng cười dài một tiếng. Phong thanh vân tán. Thiên địa lần nữa khôi phục đến một mảnh thanh minh trạng thái. Đạo đạo kim ngọc hào quang cùng trên bầu trời bảy sắc cầu vồng quang đan vào cùng một chỗ. Pháp lực ngập trời. Trận này biến hóa, làm cho người xem mất con mắt. Cái này hay vẫn là cái kia một cái xấu xí ba thốn đinh sao? Chẳng lẽ cái này là năm đó phong vân một cõi Võ Tòng Lăng? Cung thỉnh tông chủ trở về, tông chủ vô địch, giống. Nếu như nói thái cổ trung tộc đối với cái này biến hóa là khiếp sợ. Như vậy Lưu Tiên Tông mọi người là được vô cùng kích động. Cái kia tông môn trong lưu truyền lên cùng tông chủ có quan hệ truyền thuyết là thực. Đây mới là đã từng cái kia một cái tranh hùng thiên hạ. Trên đời vô địch Lưu Tiên Tông chủ. Một cách theo nhất bình thường người một đường đi tới Tiên Tông chi chủ nam nhân. Niệm tại ngươi là xung động chi tử, triệt hồi cách này không trọn vẹn huyết trận tàn a. Trọng sinh Võ Tòng Lăng. Phảng phất liền trước khi tính cách cũng có chuyển biến. Một cổ theo mệnh cách trong tán phát ra tôn quý tại trong lời nói ẩn ẩn mà hiện. Mấy ngàn năm một cách khảm. Hôm nay một khi chạm phá. Võ Tòng Lăng cái kia theo phàm nhân phấn đấu đến Tiên Tông chi chủ vô cùng ung dung làm cho ngàn vạn tu sĩ cảnh khom lưng. Mà nhưng vào lúc này, hảo sắc nở nụ cười, cười dần dần không nghe thấy thanh âm, cười dần dần thân biến mất dần. Hảo sắc thân ảnh lần nữa sáp nhập vào đầy trời huyết sắc chính giữa, dần dần biến mất vô tung vô ảnh. Đại trận chính giữa đã có như vậy một cái Võ Tòng Lăng. Hảo sắc căn bản không cần lo lắng 30 vạn tu sĩ hội lần nữa ngưng tụ trở thành một cổ. Bởi vì này dạng một cái bá chủ. Như vậy một cái Võ Tòng Lăng. Niềm kiêu ngạo của hắn. Căn bản không cho phép hắn hướng hảo sắc cúi đầu. Không cho phép hắn hướng thái cổ trung tộc xoay người. Có hắn tại. Lưu Tiên Tông cùng thái cổ trung tộc. Nhất định phải có một phương tiêu vong. Mà sự thật cũng đúng như hảo sắc sở liệu. Phảng phất giống như tuyệt đại tiên vương Võ Tòng Lăng lập vào hư không chính giữa. Nhìn xem hảo sắc thân ảnh dần dần biến mất. Ưu Nhã hơi than thở nhẹ. Ưu Nhã có chút khoát tay. Chỉ một thoáng còn thừa mấy vạn tên Lưu Tiên Tông tiên nhân bay vào đến không trung chính giữa. Theo Võ Tòng Lăng trong tay tách ra mà ra lưu quang. Dần dần diễn biến đã trở thành một đóa kim ngọc sáng chói hoa sen. Đây chính là Lưu Tiên Tông chính giữa trấn áp đại giáo vô thượng trận pháp Kim Ngọc Bảo Liên đại trận. Nhưng mà không giống với trước khi đại trận. Tại đây đóa sáng chói tòa sen chính giữa. Mơ dương rốt cuộc. Hai khỏa hạt sen chói mắt chói mắt. Một khỏa nổi bao hàm bích ngọc như ý. Một khỏa nổi bao hàm hoàng kim thành trì. Hơi vi lưu chuyển tầm đó. Một mảnh dài hẹp tiên thiên bảo khí từ đó rủ xuống mà xuống. Xoát tận thiên hạ vạn vật. Có bảo vật này liên suýt ở trên hư không. Võ Tòng Lăng thậm chí nếu không xem còn thừa hơn 20 vạn thái cổ trung tộc liếc. Lăng không đi đi lại lại. Đúng là bay thẳng đến trên bầu trời Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh chính giữa bước đi. Rống, rống, rống. Đây là đối với thái cổ trung tộc trắng trợn khinh bỉ. Bỏ qua. Quả thực là vương đại tát tai tại thái cổ trung tộc trên mặt cuồng phiến không ngớt. Võ Tòng Lăng đúng không, ngươi đây là ý gì, giống. Trên bầu trời khinh thường thương không kim bằng đại hán gào thét ra vô tận sóng âm thần lôi tạc mảnh vỡ phiến hư không. Chẳng lẽ ngươi hướng độc chiếm thiên đỉnh hay sao? Hỏi qua ta phong thần nhất tộc đấu khí, giống. Đồng dạng, một gã phong chi đấu tộc chính giữa người dẫn đầu độc bộ mà ra. Quanh người đấu khí bành trướng. Mỗi một đám chính giữa đều ẩn chứa có thể xé nát đại sơn giang hải vô tận vòi rồng. Không chỉ có như thế. Một ít tán lạc tại trong núi tu hành thái cổ rơi là tả cường giả cũng đồng dạng gào thét chất vấn. Quanh thân nguyên khí bốc lên như giang hải lưu động. Đánh ra vô tận sóng cồn. Trên bầu trời Võ Tòng Lăng có chút dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu lại bao quát phía dưới thái cổ trung tộc mà nói. Có lẽ các ngươi còn không biết. Vì cái gì mặc dù tại thái cổ trong năm các ngươi tổ tiên cũng sẽ biết suy tàn cùng nhân tộc chi thủ. Hôm nay, ta Lưu Tiên Tông tiểu vi các ngươi học bổ túc thoáng một phát cái này đoạn bị thời gian quên đi chương trình học. Bất quá các ngươi phải giao nộp ra đầy đủ học phí. Cái kia tiểu là tánh mạng của các ngươi cùng linh hồn. giống cuồng vọng nhân tộc, ta muốn ngươi chết. Nhìn xương thành cho, luyện hóa thần hồn chấn áp cửu u hải nhãn, dùng minh thần hỏa diễm ngao luyện vạn năm. Thái cổ chu tộc đàn tình sôi trào. Nguyên một đám gầm thét tổ hợp đến cùng một chỗ. Tại trên bầu trời tạo thành từng trích tung hoành thái cổ thần để. Hung thú. Vây khốn bát phương. Đem trong hư không kim ngọc bảo liên bao phủ ra. Trên bầu trời võ tòng lăng phong khinh vân đạm mỉm cười. Giương tay lắc nhẹ. Một đạo kim ngọc chi quang từ phía trên lỗ hồng trong rủ xuống mà xuống. Tinh chuẩn vô cùng điểm vào đến bảo liên trung ương. Như là một bả mở ra phát sáng chi môn cái chìa khóa. Từng đạo lưu tiên tông ngày xưa huy hoàng vinh quang tại trong hư không chớp động không ngớt. Hóa thành từng mảnh linh phù đồ ảnh. Khắc ở từng mảnh lá sen phía trên. Cùng lúc đó, một cái lạnh nhạt thanh âm phiêu linh ở giữa thiên địa. Như nhu gió phất mặt. Thổi tan mọi người thân thể chính giữa mỏi mệt. Thổi tới vô tận lực lượng cùng ôn hòa. Hiện tại, nhập họp A. Chương 386. Trận phá. Ưu nhã thanh âm. Chính giữa ẩm chứa chính là vô hạn sát cơ. Triệt triệt để đem thái cổ chu tộc chi nhân cuối cùng một tia lý trí chọc giận. Hai đạo trảm thiên liệt địa kim quang như là lôi vân chính giữa cuồng. Tiết mà ở dưới lôi điện. Cực tốc vô cùng. Sắc bén khủng bố. Những nơi đi qua một đạo đen kịt không thấy bất luận cái gì khe hở kéo dài tới ra. Thông thiên triệt địa. Kéo dài tới mấy ngàn dặm. Khủng bố vô cùng chém sùng hướng lên bầu trời bên trong đích kim ngọc liên hoa mà đi. Bảo liên uy chấn. Một đạo kim sắc vầng sáng cùng một đạo xanh ngọc vầng sáng trùng thiên mà. Có chút run lên một chuyến. Trên bầu trời lưỡng đạo kim quang trực tiếp bị xoát nhập một cái không hiểu hư vô thế giới chính giữa. Mấy ngàn dặm vết nứt không gian tại trong chốc lát lần nữa dung hợp. Kim cánh dương động đạp thiên mà đi. Kim bằng trong tộc giống to một tiếng, mấy vạn tộc nhân bay lên trời, sở hữu tất cả kim quang liên tiếp. Kết nối thành một cực lớn thái cổ kim cánh chiến thần. Cánh cùng đủ tương hợp. Hóa sinh thiên hạ tầm đó cường đại nhất một loại bộ pháp. Không chỉ có tốc độ thiên hạ vô song. Hơn nữa có tuyệt thế vô song công kích chi lực. Tương truyền. Còn đây là thái cổ kim bằng nhất tộc thủy tổ bằng vương. Một tuyệt thế thần vương kế thừa từ ở giữa thiên địa xưa nhất pháp quyết một trong. Đạp thiên chín bước. Có thể đi tận toàn bộ hồng hoang đại địa. Có thể cất bước vô tận vũ trụ hư không. Chín bước qua đi. Thiên sụp đổ. Địa liệt. Nghiền nát một phương thế giới. Cái này một sau lưng mọc lên hai cánh kim sắc chiến thần. Hắn khuôn mặt như là bị vô tận thời gian chỗ vật che chắn. Trên bầu trời dù ai cũng không cách nào thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy theo trong miệng một đạo gần như thực chất trong suốt ánh sáng chấn động ra. Tư không chính giữa vô cùng nhất rầm rạp hơi bụi đều bị chấn nát thành cho phi. Một chỉ kim sắc dày chiến từ cửu thiên chi giấm rơi mà xuống. Nghiền nát thập phương không gian. Tại kim ngọc sắc bảo liên chi kích xạ ra điểm một chút hỏa tinh. Những này hỏa tinh, mỗi một khỏa từ đó ngã xuống đều sẽ trực tiếp áp sụt một cái ngọn núi. Bất quá khá tốt. Cái này tới gần thần vẫn hoang mạc vắng vẻ chi địa. Một đám kim bằng tộc nhân chỉ có điều tồn lưu lại chính thức kim sĩ đại bằng nhất tộc bất quá 100 phần chính giữa một phần truyền thừa. Sụp đổ thiên chín bước. Chỉ có điều tập được hắn bước đầu tiên chi ra lông. Toàn tộc diễn biến. Cũng không quá đáng cùng trên bầu trời kim ngọc bảo liên đại trận lực lượng ngang nhau mà thôi. Lúc bất quá 3 phần. Mặt nhìn lên bầu trời cái này một chỉ nứt vỡ thương thiên đại địa kim sắc dày chiến. Bảo liên chi hai khỏa hạt sen từ đó lượn vòng mà ra. Kim sắc thành trì. Bích sắc như ý. Tại trên bầu trời hình thành từng đạo kim ngọc mãn đường cầu vồng tiêu cảnh tượng. Mỗi một đạo cầu vồng đều trùng thiên mà. Xoát tận thiên hạ vạn vật. Từng đạo. Không chút nào làm dừng lại hướng về trùng kích lấy. Kim ngọc sông lên trời. Thừa dịp lưu tiên tông chính giữa nguy cấp thời khắc. Thái cổ chu tộc chính giữa mặt khác chi nhân đã ở không để ý cái gì đạo nghĩa tôn nghiêm. Vì trên bầu trời thánh nhân di bảo. Vì ra một ngụm trong lòng ác khí. Từng đạo trùm tia sáng tại trên bầu trời lóe sáng mà động. Tung hoành đan vào. hóa thành một phương thái cổ hồng hoang bách tộc cường thịnh mông lung đạo đồ, nghiền áp chư thiên, hướng về Lưu Tiên Tông bức bách mà đi. Kim Ngọc nghịch chuyển, đạo hóa mơ dương trảm. Trên bầu trời thái cổ chu tộc chính giữa bức bách mà, Lưu Tiên Tông chính giữa cuối cùng ẩn giấu thủ đoạn cũng không khỏi không sớm thi triển mà ra. Kim quang đảo lưu, xanh ngọc ngưng tụ, từng đảo hoa sen kim ngọc giao nhau, hoa sen quang nhận theo bảo liên đại trận chính giữa bộc phát ra. Mỗi một đảo cánh hoa nhỏ bé nhất đường phân đều hóa thành đâm mục đích ngàn vạn thần quang. Thiên uy khó dò, tiên uy khó dò, một cách không tăng lượng ra áp chủ bài tu sĩ khó khăn nhất chắc. Chính như là Lưu Tiên Tông, vốn tưởng rằng thái cổ chu tộc ra tay, tối thiểu nhất Lưu Tiên Tông cái này một đám làm cho hảo sắc căm hận đạo sĩ chết chắc rồi. Không nghĩ tới đến tình trạng như thế đối phương còn cất xấu như vậy một chương áp chủ bài. Mỗi một gã Lưu Tiên Tông tu sĩ đều hóa thành trảm thiên diệt địa quang nhận. Cái này gần như là kim toái người vong, ngọc thạch câu phần một chiêu. Chẳng những đả thương nặng chung quanh hơn phân nửa thái cổ chu tộc chi nhân, mà ngay cả hắn Lưu Tiên Tông mấy vạn tên tu sĩ đã ở trong nháy mắt nhận lấy vô cùng cắn trả chi lực. Nộ huyết rơi vãi thiên hạ, bị trong hư không một hồi gió tanh cuốn đi. Lưỡng bại câu thương, hạo sắc muốn cuồng tiếu một phen. Tràng diện so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Lưu Tiên Tông liều mạng như vậy, địa trạng thái thật sự lại để cho người giật mình. Nhìn qua trong hư không tên kia quần áo phiêu quấn nam tử, hắn đến cùng có thế nào mị lực cùng năng lực. Đối với Võ Tòng Lăng, hạo sắc bắt đầu trở nên càng thêm kiêng kỵ ra. Buông tha cho dùng không sát trận lệ khí hướng dẫn, tại đây mấu chốt thời khắc, chính thức đại trận sát chiêu bắt đầu bạo phát đi ra. Huyết quang dung thiên, một chút sen lẫn điểm một chút huyết sắc không gian dung dịch từ phía trên lỗ hồng trong rơi xuống. Như là đến từ thương thiên huyết lệ, vô luận đạt đến tu sĩ cái đó một cái bộ vị, đều sẽ trực tiếp đem người toàn bộ ăn mòn ra. Tàn khốc độc ác, làm cho người đập vào mắt kinh hãi. Cùng lúc đó, một tầng tầng phảng phất là u minh địa ngục chính giữa thiêu đốt mà đến huyết sắc hỏa diễm tại mọi người dưới lòng bàn chân thiêu đốt ra. Sóng lửa mang tất cả lướt qua, vô tận huyết khí bị thiêu đốt không còn. Một gã tên tu sĩ không hề dấu hiệu, thân thể chính giữa mỗi một giọt máu tươi đều thiêu đốt ra, đem cả người đều bao bọc ở trong đó. Kêu rên thanh âm thảm thiết vô cùng. Như thế nào không sát trận? Vô luận là vô cùng lệ khí dẫn sắt, hay vẫn là rút ra huyết khí dùng phong thiên địa, cũng chỉ là trong đó mạt hơi công năng. Hạo sắc cực kỳ mấy ngàn tử sĩ, tu vi cao nhất bất quá trong nguyên địa tiên tri cảnh. Bố trí mà ở dưới sát trận tự nhiên không cách nào cùng ngày xưa Thái Thương núi chi uy đánh đồng. Nhưng nếu chỉ là kích phát đoạn nhỏ thời gian sát phạt chi lực, vẫn có thể đủ làm được đấy. Phảng phất là một mảnh nhân gian luyện ngục, mấy vạn dặm thiên địa núi sông bị đều phai mờ, từng đát là thanh sơn nước chảy biến thành khe rãnh hố sâu, từng đát là cây xanh hoa hồng biến thành sa mạc sa mạc, đất khô cằn hoành phố, máu và lửa vẩy ra, không người có thể tại cảnh tượng như vậy phía dưới chỉ lo thân mình. Mặc dù là trên bầu trời tu vi thâm bất khả chắc Võ Tòng Lăng, tại thời khắc này cũng không cách nào bận tâm người khác. Thậm chí không cách nào nữa nhìn lên bầu trời Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh tiến hành luyện hóa. Cái này đại trận chính giữa huyết vũ ma hỏa đã uy hiếp được Võ Tòng Lăng tánh mạng. Hạo sắc tại đại trận bên ngoài cười lạnh. Mấy ngàn tên tử sĩ làm lấy cuối cùng một tầng bố trí, cùng đợi không sát trận nghiền nát về sau thu quan hành động. Kim sắc ánh mặt trời tại lúc này bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Tựa hồ cũng không đành lòng nhìn xem ở giữa thiên địa như vậy khủng bố tàn nhẫn một màn. Huyết sắc đại trận chính giữa, vô số tu sĩ kêu thảm, bị huyết vũ ăn mòn, bị ma hỏa đốt thân. Không giống với những thứ khác đao kiếm chi tổn thương, loại công kích này vô khổng bất nhập, xương mu bàn chân khó đi. Nhất thời nửa khắc tầm đó lại hội đưa người vào chỗ chết. Ngược lại là tại sống hay chết tầm đó không ngừng giày vò lấy đại trận chính giữa mọi người. Mấy chục vạn tiên nhân tu sĩ, tại đại trận phai mờ phía dưới không ngừng mà giảm bớt lấy. Một ít tu vi bình thường trong nguyên địa tiên trước hết nhất sụp đổ mà vong, hoặc hóa thành cặn bùn đất trầm tích cùng đấy, hoặc hóa thành xương khô cho bụi phiêu linh hư không. Càng nhiều người tử vong, đại trận uy lực lại càng tăng cường thịnh. Thời gian dần trôi qua, những cái kia tâm cao ngất thánh tử thiên kiêu cũng không cách nào thừa nhận chắc chắn. Bắt đầu ở không ngừng mà kêu rên trong tiêu vong chết đi. Giống, ta không cam lòng. Ta chính là thiên địa nguyên tiên, một phương bá chủ. Như thế nào bị cái này vô danh tiểu nhi luyện giết cùng này? Nguyên khí quy thân, thần hành nghịch chuyển, phá cho ta. Một ít tu vi cao tuyệt thiên địa nguyên tiên không cam lòng như thế bị nhốt, bắt đầu nguyên một đám tự bảo thân thể thể xác, đem khôn cùng đại trận chính giữa đại bồng huyết khí nổ tan ra, làm cho không sát trận từng đợt không ngừng lay động. Phen này công kích, tựa hồ cũng xúc động đã đến không sát trận căn bản. Gần vạn đạo mắt trận vỡ tan, trên bầu trời cuồng loạn nhảy múa bay vút lên vô tận huyết long, thoáng cách bị đuổi tản ra gần nửa. Mọi người mừng rỡ. Nguyên lai cái này đại trận cũng không phải không cách nào phá giải. Một ít trưởng lão, đại năng bắt đầu liên hợp ra tay. Nổ oanh thiên địa, cuồng bạo như đại dương minh mông cường hoành năng lượng không ngừng mà trùng kích bành trướng. Không có cách nào, không cách nào tìm được đại trận mắt trận. Mọi người chỉ có thể đủ dùng loại này ngốc nhất phương thức đến phá trận. Dùng lực chống đỡ chi, dùng lực phá chi, dùng lực lượng tuyệt đối tại khôn cùng tử vong uy hiếp ra đời sinh chém ra một con đường sống. Giống nhau mọi người sở liệu, cuồng bạo lực lượng là không có sợ hãi cùng sợ hãi cảm xúc. Đầy trời huyết vũ cùng ma hỏa cũng căn bản không cách nào đối với những này cuồng bạo nguyên khí năng lượng làm ra tổn thương. Ngược lại bị đại cột buồm loạn lưu cuốn vào trong đó, không ngừng mà càn quét lấy cái này mấy vạn dặm cả phiến không gian. Trọn vẹn hơn 3 canh giờ oanh kích, huyết sắc không sát trận phảng phất đã trở thành một cái tràn đầy khí thể cực lớn khí. Mỗi một lần đều run run rẩy rẩy một hồi lắc lư, nhưng lại đơn giản chỉ cần kiên trì không có vỡ tan ra. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Chúng ta gần vạn chi nhân rõ ràng không cách nào căng nứt nó. Tà thao, chẳng lẽ thật là thiên ý muốn đem chúng ta phai mờ cùng này? Đại trận chính giữa đã bắt đầu có nhân lực kiệt, bi sặc hô lên vô cùng không cam lòng đích thoại ngữ. Đại gia mày, nói cái gì ủ rũ chuyện ma dược, ngươi cũng không trợn mắt nhìn xem. Cái này mẹ nó tuy nhiên là một cái không trọn vẹn đại đế trận giác mở ngoặt vuông góc, nhưng trong chúng ta bị phai mờ mà vong có 9/9 toàn bộ là trong nguyên địa tiên mà thôi. Chúng ta chính là hào hùng, thiên địa nguyên khí chỉ là chúng ta sử dụng xó tiêu hao. Ta cũng không tin cái này đại trận có thể tiếp tục thời gian bao nhiêu. Thông minh trí giả nói chúng tim đen vạch cái này không sát trận chính giữa chí mạng khuyết điểm, như là cho mọi người đánh cho một châm cường tâm dược tệ. Chỉ cần sống qua một đoạn này gian nan khốn khổ, nhất định có thể xé sách trận vân, chạy ra tìm đường sống. Như thế rằng co, trọn vẹn rằng co nghiêm chỉnh cách ban ngày ban đêm, tại lại một lần kim ngày mới sinh thời gian. Đại trận chính giữa võ tòng lăng nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm điên cuồng gào thét. Một đạo kim sắc cử trưởng che khuất bầu trời, giống như hướng phía thương không chỗ cao bên trong đích huyết sắc màng mỏng nổ oanh mà đi. Đứng tại đại trận bên ngoài mấy vạn trượng không trung chính giữa, xa xa nhìn lại, sắc bén ánh mắt xuyên qua vô tận cương phong cùng mây mù. Mặt đất một trong cái cử đại huyết sắc khí bị trong đó bộ một điểm kim ngọc kim tiêm đâm thủng ra. Ngay sau đó là được vô cùng vô tận bạo tạc nổ tung cùng hủy diệt. Huyết sáng lóng lánh mấy vạn dặm, mỗi một đạo đều thô như trụ trời, trường như tinh ngân. Huyết sắc khí bên trong chính giữa vô cùng mạnh mẽ nguyên khí bạo tạc nổ tung, lập tức mang tất cả mấy mười vạn dặm phương viên, nhìn qua mắt mà đi, như là hải dương thanh sơn cây xanh bị chấn nát ra, ném nhập bầu trời chính giữa, cuối cùng nhất hóa thành mảnh vỡ phấn mảnh phiêu tán mà rơi. Không sát trận rốt cuộc không cách nào vây khốn cái này một đám thực lực cường đại tiên nhân tu sĩ. Rốt cuộc tại hảo sắt để tam trọng bố trí sau khi hoàn thành, vượt mức đã đạt thành sứ mạng của mình cùng nhiệm vụ. Trận, rốt cuộc hay vẫn là phá. Chương 387. Hảo sắt cường hãn thực lực. Mấy vạn dặm đại địa như bùn. Mấy vạn dặm bầu trời như tương. Thiên địa như tương như bùn. Phảng phất là hóa thành nhất nguyên thủy hỗn độn thế giới. Vô tận thần quang trải qua trên bầu trời hỗn nguyên thiên đỉnh tẩy lễ. Hóa thành ở giữa thiên địa nhất sắc bén thần kiếm phách chạm mà ra. Mỗi một đạo đều có thể chém vỡ thương không. Mỗi một đạo đều có thể xé sách biển cả. Lúc này, mặc dù là võ tòng lăng ngạo khí lăng thiên, cũng không khỏi không cùng trong tràng mọi người liên hợp cùng một chỗ. Chống đỡ ra một đạo ngũ thải tân phân mui xe. Ngược lại rủ xuống lưu quang vô tận. Đem ở giữa thiên địa cuồng bạo lực lượng một mực ngăn cản tại bên ngoài. Thậm chí không biết đã qua bao lâu thời gian. Thiên địa dần dần bình tĩnh trở lại. Như là bão tố qua đi mặt biển. Trời quang sơ ngày. Như khói bụi sương mù. Không có người sẽ để ý là ai tiếng thứ nhất hoan hô mà cười. Một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác tại mọi người tầm đó lan tràn ra. Giờ này khắc này mọi người tầm đó tại đã không có chủng tộc cùng địch ta giới hạn. Tâm lý yếu ớt người thậm chí đã ôm nhau mà khóc. Mặc dù tâm trí như thép cường giả cũng lộ ra hàm răng trắng nõn cùng dáng tươi cười. Còn sống thật tốt. Thế nhưng mà loại tình thế này cũng không thể tiếp tục thời gian quá dài. Không có mọi người dẫn dắt cùng luyện hóa. Đã không có đại trận trói buộc cùng áp chế. Một chỉ hỗn nguyên u kim ba chân đại đỉnh lão đảo chưa từng tận bụi đất chính giữa bay khỏi. Cường đại như thế trùng kích. Mặc dù là thánh nhân di bảo. Cũng như là uống say bị cuồng bạo lực lượng mang tất cả đầu óc choáng váng. Chỉ dựa vào lấy yếu ớt linh thức chính giữa một điểm bản năng. Tự muốn bay khỏi ra nơi đây. Càn khôn thiên địa, vạn bảo như lưu, vào hết ta tay, vạn bảo lưu tuyến bí quyết tật. Võ Tòng Lăng với tư cách mọi người chính giữa tu vi cao nhất, tâm trí nhất kiên một người tu sĩ, nhìn xem phi cách mặt đất hỗn nguyên thiên đỉnh, lúc này theo nhàn nhạt địa may mắn trong đi ra, một đạo như thiên hà giống như màu xanh bảo khí nước lũ nhảy vào đến bầu trời chính giữa, mang tất cả hỗn nguyên thiên đỉnh hai lỗ tai, từng đạo cường hoành ý niệm hướng trong đó đánh vào. Thánh nhân di bảo có đức người cư chi, chúng ta bên trên. Rất nhanh, mọi người cũng phát hiện trên bầu trời tản ra dịu dàng hào quang thiên đỉnh. Tốt 5 tốt 3 ngưng tụ trở thành tiểu hỏa thế lực. Đánh ra từng đạo đủ loại màu sắc hình dạng bảo khí nước lũ. Mang tất cả hướng lên bầu trời bên trong đích hỗn nguyên thiên đỉnh. Mà ở vô tận hư không chính giữa. Hạo sắc nhìn xem trong tràng tranh nhau thu hỗn nguyên thiên đỉnh mọi người. Khóe miệng lộ ra một tia băng hàn dáng tươi cười. Ở chỗ sâu trong ngàn vạn trượng không trung. Nhìn xem đại địa phía trên tầng kia vô tận màu vàng đất đem cái này mảnh đất vực chậm rãi vây quanh chắc chắn. Cảm thụ được trong hư không cái kia một tia quen thuộc mà chán ghét cương phong cùng cát bụi. Cuối cùng nhất trọng trầm trọng lễ vật. Để cho chúng ta cùng một chỗ bắt đầu hưởng thụ a. Lúc này trong tràng đã chỉ còn không đến hơn vạn người. Đều là tại nguyên tiên cảnh giới phía trên tuyệt thế cường giả. Đối mặt thánh nhân di bảo hấp dẫn. Căn bản không người có thể phát giác đến một cổ lớn lao nguy cơ chính hướng về mọi người dựa sát vào mà đến. Hầu lão tam. Lại tăng thêm sức. Nhất định phải đem cái này thánh nhân di bảo tranh giành cướp đến tay. Đến lúc đó chúng ta liền có thể vào hầu tổ thánh đấy. Tỉnh lại chúng ta tổ vương chiến thánh. Đây là ta hầu tộc quật khởi kỳ ngộ. Ta thụ. Đây là một nắm thái cổ hầu tộc chi nhân hò hét. Ông tám. Chúng ta lúc này nhìn thẳng. Ngươi mau mau tiến về trước kim mỏ nhất tộc gọi ta kim bằng nhất tộc cường giả. Cái này hỗn nguyên thiên đỉnh. Đem làm thuộc ta kim bằng nhất tộc đến khống chế. Đây là còn thừa kim bằng nhất tộc cường giả tiếng gầm gừ. Một đạo kim quang nổ lên. Nhưng căn bản không cách nào phi cách mặt đất. Liền bị ở đây tất cả mọi người liên thủ oanh thành mảnh vỡ. Chúng ta tất cả bằng bổn sự tranh đoạt vật ấy. Tại đây hỗn nguyên thiên đỉnh chưa định chủ nhân trước khi. Người nào đi đánh chết ai. Không tin tự thử xem. đây là những cái kia giải rác cường giả tiếng lòng. Ngay tại những người này tranh đoạt không ngừng thời điểm, một đạo hư ảo bóng người chậm rãi xuất hiện tại trên bầu trời Hỗn Nguyên Kim đỉnh ven phía trên. Đón gió mà đứng, một thân áo bào xanh bị trà sát được bay phất phới. Coi như là anh tuấn cương nghị trên mặt lộ ra một tia nụ cười chế nhạo nhìn xem mọi người. Làm như trêu chọc mà nói, không bằng ta làm trọng tài, bọn ngươi chém giết một hồi như thế nào? Người cuối cùng tự nhiên có thể lấy được cái này Hỗn Nguyên Thiên đỉnh, kế thừa thánh nhân di bảo, không thể nói trước, còn có thể đạt được thái cổ thánh nhân bí tàng thần tông, thâu thiên chi pháp, thần ảo vô song, chính là đã từng thái cổ thâu thiên môn trộm liền hồng hoang trấn giáo chi pháp. Mọi người lẫn nhau tranh đoạt thánh nhân di bảo, ai cũng không có phát hiện đến hảo sắc sớm đã vụng trộm đi tới mọi người trên đỉnh đầu. Thậm chí đã với tư cách người đầu tiên đụng chạm đến mọi người tranh đoạt không ngớt Hỗn Nguyên Thiên đỉnh. Lúc này phía dưới liền có cường giả giận dữ gào thét. Một kiện bạc kim quang quần sáng tế ra, hóa thành một đạo bạc kim hào quang, trực tiếp khai hỏa hảo sắc mà đi. Người này cường giả vốn là thiên địa nguyên tiên, cái này bạc kim quang quần sáng cũng là linh bảo cấp bậc. Mọi người trong tưởng tượng to lớn thanh thế cũng không có xuất hiện. Hạo sắt huyết nhục bay tứ tung tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại một loại lại để cho người chừng mất con mắt tràng cảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trên bầu trời hạo sắt trên thân thể bộc phát ra như là mặt trời kim sắc khí huyết thần quang. Hóa thành như thực chất trường hà xỏ xuyên qua bầu trời. Lập tức chảy ngược mà xuống. Toàn bộ dung nhập đến hạo sắt thân thể chính giữa. Cùng lúc đó, hạo sắt cũng chém ra bàn tay của mình, cũng chỉ như kiếm, rõ ràng chỉ dựa vào hai ngón tay, cứng đối cứng chạm kích hướng trước mặt mà đến bạc kim quang quần sáng. Hai tướng đụng nhau, ken két tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền khắp đám người, cũng không hạo sắt, mà là cái kia linh bảo cấp bậc bạc kim quang quần sáng thôn thôn vỡ vụn, theo trong hư không ngã xuống mà xuống. Rơi vãi rơi trên mặt đất, linh khí mất hết, uy năng đều không có. Bà mẹ nó, làm bộ đi à nha, Du An Đông, ngươi còn dám lại mất mặt một điểm sao? Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Mọi người cuồng tiếu, cũng không nhìn không ra hảo sắt cường hoành, mà là căn bản không muốn thừa nhận. Mọi người tình nguyện tin tưởng đây chỉ là Du An Đông một lần sai lầm. Sử dụng chính là sắp báo hỏng rách dưới linh bảo. Du An Đông mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trên mặt đất một đoạn đoạn bạc kim chi hoàn mảnh vỡ. Nới rộng ra con mắt. Thật lâu không nói nên lời. Khinh địch sao? Không có khả năng. Đối mặt một tay bày ra trăm vạn đại chiến một gã kiêu hùng thế hệ, Du An Đông như thế nào biết sử dụng thấp kém rách dưới pháp bảo đi đối địch? Còn có vì cái gì chính mình vừa ra tay tự có thể cảm giác được cái loại này 300 năm trước thiên địa biến đổi lớn hương vị. Không được phép Du An Đông đa tưởng. Trung quanh tiếng cười nhạo làm cho Du An Đông một hồi căm tức. Đát linh bảo không có hiệu quả. Cái kia liền chính mình tự tay diệt sát đối phương. Dù sao bất quá là một gã trong nguyên địa tiên mà thôi. Nổ pháp kim cương thiên địa thần binh cho ta toái. Du An tôn dương ra bản thân đắc ý nhất địa sát cấp thuật pháp. Trên bầu trời kim cương gào thét, thiên thần lôi động. Một đạo kim sắc thần để hư ảnh theo ở giữa thiên địa diễn sinh mà ra. Nổ pháp che bầu trời, trực tiếp bao phủ hướng hạo sắt mà đi. Hạo sắt tại trong hư không cười lạnh. Trong nháy mắt một đạo rầm rạp kiếm quang chớp động. Mọi người tinh tường chứng kiến cái kia thanh thế to lớn kim sắc thần để bị một kiếm chém vỡ, biến mất tại ở giữa thiên địa. Mọi người đều lăng nhìn xem Du An Đông trên mặt dữ tợn biểu lộ. Nếu như đây cũng là làm bộ, vậy cũng rất có thể trang đi à nha. Hạo sắc tốt nhất o đóng ngoặt vuông o, dù sao chỉ là một gã trong nguyên địa tiên mà thôi. Mọi người theo đáy lòng chính giữa không muốn tin tưởng đối phương lại có thể biết có mạnh như vậy hoành. Tà thao. Du An Đông. Sử xuất ngươi toàn bộ sức mạnh nhi. Giết chết hắn nha. Nếu như ngươi không được tự đổi lão tử đến. Rất rõ ràng. Du An Đông tại giữa đám người nhân khí không tệ. Mọi người đã cho rằng Hảo Sắt là Du An Đông con mồi. Cũng không tranh đoạt ra tay. Du An Đông tức sùi bọt mép. Căn cọng tóc dọc theo trồng cây chuối. Từng đạo thanh thế cực kỳ to lớn thuật pháp oanh kích mà ra. Hủy thiên diệt địa khí thế lại để cho thiên địa nguyên tiên đều cảm giác được trận trận áp bách cảm giác. Nhưng càng thêm dù gì sự tình xuất hiện. Trên bầu trời Hảo Sắc tiện tay run run vài đạo kiếm quang. Hời hợt tầm đó đem Du An Đông sở hữu tất cả công kích nát bấy ở trên hư không chính giữa. Kim sắc khí huyết vầng sáng tại trên thân thể lưu chuyển bất định. Lóe ra một loại lười biếng tùy ý cảm giác. Đại gia mày, đó căn bản không có khả năng, ngươi đến cùng xử cái gì yêu pháp hư mất của ta pháp quyết. Du An Đông hai mắt sung huyết, hướng lên trời không trung Hảo Sắt gào thét mà nói. Hảo Sắt thương cảm mỉm cười. Tiện tay một đạo kiếm quang điểm ra. Đón gió mà trướng. Thoáng qua hóa thành một thanh ngàn trượng cử kiếm nổi giận chém mà xuống. Sắc bén kiếm ý xỏ xuyên qua ở trong đó đem đại địa đều xé rách ra từng đạo khủng bố khe rãnh. Du An Đông lửa giận ngút trời. Quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay che đậy nửa bầu trời màn. Trực tiếp nát bấy trong hư không ngàn trượng kiếm quang. Đồng thời cũng bị trong đó kiếm ý vỡ ra đến. Nhìn hầm hầm Hảo Sắc phương hướng. Nếu như chỉ là loại lực lượng này. Là căn bản không có khả năng tan vỡ chính mình cái kia từng đạo cuồng bạo pháp quyết đấy. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Như là phẫn nộ cự hùng gào thét một tiếng. Du An Đông giấm phát nổ tầm hơn 10 trượng phương viên thổ địa. Như là một khỏa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo hướng phía Hảo Sắt bay thẳng mà đi. Bàn tay nổi bao hàm một đạo tinh quang bắn ra bốn phía thần lôi chi khí. Pháp lực bốc lên tầm đó tràn đầy vô cùng linh tính. Du An Đông đã vận dụng chính mình ẩn giấu một trong những tuyệt chiêu. Chuẩn bị đem Hảo Sắt một trường chụp chết tại bầu trời chính giữa. Hảo Sắt lạnh nhạt. Thậm chí không có chút nào chuẩn bị nghênh chiến bộ dạng. Dùng một loại đối đãi người chết ánh mắt chằm chằm vào sông lên thiên không bên trong đích Du An Đông. Loại này ánh mắt càng làm Du An Đông trong nội tâm không cách nào ức chế. Trong nội tâm tại đã không có mặt khác bất luận cái gì tư tưởng. Chỉ còn lại có một cái vô cùng điên cuồng chấp niệm. Cái kia chính là giết Hảo Sắt. Thân phi ngàn trượng bên ngoài. Trên mặt đất mọi người chỉ dựa vào mắt thường đã không cách nào đang nhìn ngận tế trí. Ai đều không có chú ý tới bay nhanh bên trong đích Du An Đông tại bay đến ngàn 200 trượng thời điểm có rất nhỏ hơi trì trệ. Cảm giác được thiên địa nguyên khí cuồng bạo cùng với thân thể của mình chính giữa pháp lực điên cuồng trôi qua. Du An Đông sắc mặt lập tức đại biến. Một cái khủng bố ý niệm trong đầu thoáng hiện tại thức hải chính giữa. Đây là thần vẫn hoang mạc chính giữa thiên địa biến đổi lớn sao? Căn bản không để cho Du An Đông kịp phản ứng. Một tiếng điên cuồng gầm rú thanh âm thậm chí chưa lối ra. Du An Đông cả người đã xuất hiện ở Hảo Sắt trước người. Trở tay không kịp. Pháp lực mất hết một gã thiên địa nguyên tiên. Đối mặt thân thể khủng bố. Sớm đã làm tốt chu toàn chuẩn bị Hảo Sắt. Trên mặt đất mọi người chỉ nhìn thấy trên bầu trời Hảo Sắt thân ảnh lóe lên. Một chỉ tay phải tản ra sáng chói kim sắc khí huyết trực tiếp chém vỡ Du An Đông ẩn chứa thần lôi chi khí tất sát một chương trường. Màu đỏ tươi huyết dịch như điểm một chút tanh vũ rơi, Hảo Sắt một bàn tay hóa thành lóe sáng cử kiếm tại không đến một. Cái trong nháy mắt lập tức chém liên tục 36 xuống. Du An Đông gầm lên thanh âm vẫn còn ở lại cuống họng chính giữa, cả người đã bị chém thành một chùm huyết vụ. Thuấn sát thiên địa nguyên tiên, Hảo Sắt thực lực chấn kinh rồi mọi người. Chương 388, răng nanh, thuấn sát thiên địa nguyên tiên, điều này cần hạng gì tu vi đại năng sao? Không có khả năng a. Chẳng lẽ ở đây tất cả mọi người mắt mù ấy ư? Trong nguyên địa tiên cùng đại năng ở giữa khác biệt. Giống như là mũi dài tiểu cầu cùng hồng hoang voi lớn chỉ kém. Vân cùng bùn. Mọi người vẫn có thể đủ được chia tinh tường. Nhưng vấn đề là một gã chính là trong nguyên địa tiên. Làm sao có thể lập tức tuyệt sát một gã thiên địa nguyên tiên. Liền chút tích nguyên thần đều không thừa. Phải biết rằng. Cái gì là thiên địa nguyên tiên? Đó là tựu liền thiên địa đều thừa nhận. cùng nguyên khí cùng tồn tại, đã bị thiên đạo giữ gìn tồn tại. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì, trừ phi là tại nào đó không thể kháng cự lực lượng phía dưới. Nếu không loại người này cơ hồ là bất tử đấy. Một gã trong nguyên địa tiên, như thế nào có thể có được làm cho thiên địa nguyên tiên chỗ không cách nào kháng cự lực lượng? Nếu quả thật có, như vậy hắn còn gọi trong nguyên địa tiên sao? Vô cùng mâu thuẫn một việc. Rõ ràng không có khả năng tình huống lại quả thật phát sinh ở mọi người trước mắt. Dùng phàm kích tiên, dùng nhược đánh chết cường, vượt cấp giết người. Loại này từ trước đến nay chỉ tồn tại cùng thái cổ trong truyền thuyết sự tình lại một lần đã xảy ra. Mà thường thường mỗi một lần nương theo loại nhân vật này xuất hiện, luôn sẽ ở tu hành giới chính giữa nhấc lên ra khôn cùng gió tanh mưa máu. Loại người này, trời sinh thần vương có tư thế, thánh nhân di phong. Các môn các phái đối với cái này loại người thái độ đơn giản hai chủng: thu phục chiếm được hoặc là diệt sát. Xem hướng lên bầu trời trong hảo sắc ánh mắt thay đổi. Thù hận đã kết xuống. Hơn nữa là không cách nào tiêu mất cái kia một loại. Một khi cho đối phương cơ hội, làm cho đối phương ngày sau phát triển ra. Không nói thần vương, thánh nhân, cường đại như vậy kiếm tiên, mặc dù trở thành giáo chủ cấp bậc cũng đã đủ để tại tu hành giới chính giữa xoắn ra một mảnh cuồng phong bạo vũ rồi. Xếp hắn đi. Hôm nay quyết định không thể buông tha hắn. Đại gia, hôm nay bỏ qua cái này một tấm mặt mo này cũng thế. Chúng ta liên thủ, nhất định không thể để cho đối phương chạy ra tìm đường sống. Thái cổ chúng tộc chi nhân đối với đã từng nhân tộc kiếm tiên, thánh nhân, thần vương là vô cùng kiêng kỵ. Nguyên một đám lôi giống động thiên, khí thế cường đại tại mọi người quanh người lăn đẩy ra đến. Nhưng lại không ai làm cái kia cái thứ nhất ăn con cua mở ngoặc tròn làm liều đầu tiên mà được lợi đóng ngoặc tròn người. Có trời mới biết, cái này âm hiểm độc ác tiểu tử phải chăng còn có hay không hắn thủ đoạn của hắn. Du An Đông tử vong chính là một cái điển hình ví dụ. Ai xem thường tiểu tử này ai không may. Ai xuất thủ trước ai không sống khá giả. Thiên địa nguyên tiên bị hắn thuấn sát mà vong. Ai có thể cam đoan kế tiếp ra tay hội sẽ không tử vong? Tràng diện lãnh tịch, Lưu Tiên Tông chính giữa mọi người có chút dựa sát vào đến Võ Tòng Lăng bên người truyền âm mà nói. Tông chủ đại nhân, chúng ta muốn hay không ra tay, tiểu tử này chặt đứt mọi người chúng ta cùng Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh liên hệ. Võ Tòng Lăng bất động cũng không nói. Chỉ là ánh mắt vượt qua ngàn vạn thời không. Cùng Phương Hạo sắc đối mặt cùng một chỗ. Thật lâu. Võ Tòng Lăng có chút khoát tay, lại để cho Lưu Tiên Tông mọi người thoát đi cái gọi là truy kích chuẩn bị. Lạnh nhạt mà nói, hắn là đến tìm nhóm. Đám bọn họ, chúng ta bất tử, hắn sao lại, há có thể đi. Võ Tòng Lăng nói nhẹ nhóm, có thể mọi người há lại sẽ thực buông lòng chút nào cảnh giác. Một hồi đại biến, Lưu Tiên Tông chính giữa, đã bị tiểu tử này vũng hố đại phát. Bây giờ đối với Phương muốn tới chém tận giết tuyệt chính mình mọi người. Chẳng lẽ còn có thể trở thành cái gì đều không có phát sinh ăn uống thả cửa ngủ say sao? Dù sao đối phương thuấn sát một gã thiên địa nguyên tiên về sau. Tại trong mắt mọi người, đã không còn là một cách đơn giản lực yếu nho nhỏ địa tiên. Mà là trở thành mỗi người trong mắt cuộc đời đại địch. Một ngày chẳng phân biệt được sinh tử. Tự một ngày không được an bình. Nương theo lấy thời gian lặng yên chuyển rời. Mọi người trong nội tâm nôn nóng không kiên nhẫn cảm xúc càng ngày càng tăng vọt. Mặc dù là đóng chặt mắt cũng không cách nào tiến vào đến ngày thường chính giữa an bình bình tĩnh tâm tính. Ta thao, ta cũng không tin, hắn thực sự như thế uy mãnh ăn ta một gậy. Thái cổ chủng tộc chính giữa một gã ngực tràn đầy lông bầm đại hán nhảy vào đến bầu trời chính giữa. Đồng dạng là thiên địa nguyên tiên lực lượng. Nhưng lại thích nhất sử dụng thân thể chi lực. Chính là có gấu nhất tộc chính giữa cường giả. Không giống với người khác sử dụng côn bổng, người này đại hán cự. Bổng trọng đạt gần ngàn cân. Hắn đều là sắc bén sắc nhọn răng sói cây gai nhọn khổng lồ. Một gậy đảo qua. Không cần sử dụng bất luận cái gì lực lượng. Cũng đã như là một tòa đại sơn bao phủ mà xuống. huống chi giờ này khắc này sinh tử tương bác, ngay tiếp theo trong cơ thể vô cùng vô tận pháp lực rót vào đến răng sói cự. Bổng chính giữa, vô số thần quang từ đó bộc phát ra, nát bấy gần ngàn trượng hư không. Tại thương không chi sinh sinh gảy ra một mảnh không lớn không nhỏ hắc ám khu vực, lôi cuốn không uy lực, tự muốn đem Hạo Sắt đánh chết giết cùng bầu trời chính giữa. Hạo Sắt thật sự nở nụ cười. Rõ ràng có người cùng mình cận chiến vũ đấu. Chính mình cửu long dục thể cùng cực đạo kiếm thể hai chủng thể chất dường gì xác nhập tập luyện đến bây giờ. Đã ẩn ẩn tầm đó đem Hạo Sắt đều đã luyện thành một kiện pháp bảo. Vô kiên bất tồi. Không có gì không phá. Một cỗ thân thể đã chính thức có thể so những cái kia đại năng. Tông chủ. Đối mặt với đối phương cuồng bạo công kích, Hạo Sắt như thế nào lại tại chính mình cường đại nhất một mặt yếu thế? Răng sói cự, bổng vung hôm khác không 800 trượng. Phảng phất là theo một cái thế giới giao qua một cái thế giới khác chính giữa. Phong cảnh hay vẫn là cái này phong cảnh. Người cũng hay vẫn là hai người kia. Chỉ là ở giữa thiên địa nguyên khí. Đã theo vốn là vững vàng hài hòa biến thành vô cùng cuồng bạo mãnh liệt. Đừng nói hấp thu luyện hóa, thậm chí đều không thể theo thân thể chính giữa phun đi ra. Cưỡng ép đánh ra pháp quyết, đã ở trong nháy mắt hoàn toàn bị ở giữa thiên địa nguyên khí tách ra ra. Có hùng tộc đại hán vốn là một hồi khiếp sợ. Lập tức rất nhanh đã minh bạch Hạo Sắt thuấn sát thiên địa nguyên tiên chính thức nguyên anh. Ha ha ha ha, thì ra là thế, ngươi nhận lấy cái chết. Bất quá cái này đối với cái này tên có hùng tộc đại hán mà nói, cái này không có thể là một cái chuyện xấu. Mặc dù là tại toàn bộ tu hành giới thiên địa nguyên tiên chính giữa, có hùng tộc đại hán phòng ngự cũng là cực kỳ xuất sắc. Đã không có pháp lực, đợi đến lúc chém giết Hạo Sắt, bầu trời này bên trong đích hỗn nguyên thiên đỉnh tựu là của mình rồi. Tuy nhiên không biết Hạo Sắt thi triển cái gì vừa kế đem ở giữa thiên địa nguyên khí quấy như thế bạo loạn. Nhưng loại này huống gặp đối với tất cả mọi người mà nói. Chính mình là được có lợi nhất được rồi. Ha ha ha ha. Có hùng tộc đại hán tự cho là muốn ăn đòn Hạo Sắt âm mưu diệt sát thiên địa nguyên tiên nguyên nhân. Không tại đem Hạo Sắt gây nên trong nguyên địa tiên thực lực để trong lòng. Trong khoảng khắc trong ấp chính giữa ý niệm trong đầu ngàn vạn. Đã định ra vô số đầu có quan hệ diệt sát Hạo Sắt về sau cảnh tượng. Oanh! Kiếm bổng nảy ra, Hạo Sắt trong tay một thanh mực tàu sắc chiến kiếm cùng trên bầu trời răng sói cự. Bổng so sánh dưới thực sự quá nhỏ bé, nhưng lại mạnh mẽ cứng đối cứng chặn trên bầu trời đối phương cuồng bạo một kích. Ở này tên có hùng tộc đàn ông như vậy trong nháy mắt kinh ngạc Hạo Sắt vì cái gì không có bị nện thành thịt vụn lập tức. Vô ý thức có hùng tộc trắng hán đã thấy được Hạo Sắt hướng về chính mình lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn. Trong hư không chiến kiếm chi sáng chói và thôn phệ hết thảy ánh sáng rực rỡ kiếm quang chợt lóe lên trên bầu trời răng sói cự. Bỗng như là đậu hủ bị một gọt mà qua. Tại tất cả mọi người lại một lần chấn động vô cùng ánh mắt chính giữa. Chiến kiếm phách chạm. Một chùm bồng huyết vũ bay lả tả trời cao. Có hùng tộc trắng hán bị lập tức phân thây vài khúc. Một điểm nguyên thần trực tiếp bị bóp tắt thành một đám khói xanh. Tốt tánh mạng biến mất trên thế gian chính giữa. Có lẽ, người này có hùng tộc trắng hán đến chết cũng không biết tại sao mình hội thất bại. Thậm chí, hắn căn bản không biết mình đã bị chết. Bởi vì Hạo Sắt kiếm thật sự là quá là nhanh. Mọi người chỉ có thể đủ chứng kiến trên bầu trời kiếm quang chớp động. Ngay sau đó có hùng tộc trắng hán cũng đã bị phanh thây bầu trời. Nguyên thần tịch diệt mà vong. Trước mắt bao người. Không có chút nào âm mưu vừa kế. Có là được cái kia không gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng. Chém giết nguyên tiên. Như chảm gà tàn sát cẩu. Đem mọi người sinh sinh chấn nhiếp tại mặt đất chi. Ai cũng không dám có chút vọng động. Tối thiểu nhất. Tại không có thăm dò Hạo Sắt đại khái thực lực trước khi. Ai cũng sẽ không biết mưu toan lần nữa chém giết Hạo Sắt rồi. Hạo Sắt muốn đúng là hiệu quả như vậy. Chính mình để tam trọng bố trí. Dùng đạo một hồi cầm trong suy diễn đi ra. Tự liền chính mình cũng không biết tên gọi là gì vượt gì đại trận. Đem thiên địa đại biến. Thần vẫn hoang mạc dẫn sắt mà đến. cát hóa mấy mười vạn dặm phương viên địa vực. Chỉ có nơi đây, từng tại không sát trận thủ hộ hạ chưa từng cảm giác tới. Hôm nay không sát trận dĩ nhiên nghiền nát. Mấy vạn dặm phương viên địa vực cần trọn vẹn một cái canh giờ mới có thể hoàn toàn cát hóa mà mất. Giờ này khắc này, Hạo Sắt căn bản không cần bận tâm những người này cường đại pháp lực tu vi. Chỉ cần đứng tại cát hóa thiên địa chính giữa, đem thời gian kéo dài đầy đủ sẽ xảy đến. Nguyên Bảo Sơn Mạch vốn là khoảng cách thần vẫn hoang mạc cũng không tính quá xa. Bị Hạo Sắt dùng trận vân cát hóa về sau, càng hội đưa tới lúc ban đầu cuồng bạo thiên địa nguyên khí thay đổi. Thật giống như mới cựu thủy triều giao tiếp, luôn càng kịch liệt một ít. Đến lúc đó, ở giữa thiên địa sở hữu tất cả nguyên khí đều không thể bị thúc dục chỉ huy. Nói cách khác, đến lúc đó sở hữu tất cả tu sĩ pháp lực bị phế. Sở hữu tất cả thần thông pháp quyết đều không thể phát huy ra một phần vạn uy lực. Tại đây mênh mông hoang mạc chính giữa, chỉ có thể đủ theo dựa vào nhục thể của mình chi lực hành tẩu, chiến đấu, thậm chí sinh tồn. Mà dưới loại tình huống này, Hạo Sắt xác thực bởi vì 300 năm lang thang hoang mạc chính giữa, sớm dùng thích ứng loại hoàn cảnh này, thậm chí nương tựa theo chính mình kiếm nguyên lực cường hoành đặc tính, cưỡng ép trong một hoàn cảnh chính giữa ngưng tụ kiếm quang. Kiếm quang tuy nhiên không cách nào cùng bình thường tương tự, nhưng lại cũng có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra một kích chí mạng. Chính thức đã đến lúc kia, không nói là gần vạn tên thiên địa nguyên tiên, là được gần vạn tên nửa bước đại năng cường giả Hạo Sắt cũng không sợ chút nào. Cận chiến vô địch, Hạo Sắt thì có loại này vô cùng tự tin. Nương tựa theo chính mình cường đại thân thể chi lực, còn có ẩn dấu chín đại khí huyết thần thông, Hạo Sắt tại đây phiến hoang mạc chính giữa là được chúa tể, là được thu hoạch chúng mạng sống con người tử thần liêm đao. Huống chi Hạo Sắt còn có cuối cùng một tầng áp chủ bài chưa khởi động. Hạo Sắt giữ tợn vô cùng răng nanh, cũng đem tại cuối cùng này 800 trượng địa vực không gian bị hoàn toàn cát hóa về sau, sáng như tuyết lộ ra. Hạo Sắt cường hoành sắp tại gây dựng lại hồng hoang bày ra. Các đồng chí, đem các ngươi phiếu đề cử, đặt mua, ủng hộ Háo Sắc Kiếm Tu chương 389. Chấn nhiếp mọi người. Cái này là kiếm mũi nhọn. Từng tại thái cổ chính giữa đã từng có như vậy một đám như phong tu sĩ. Một kiếm đông lai, vạch phá núi sông. Mặc dù là cường thịnh nhất thời điểm thái cổ bách tộc cũng không muốn đơn giản cùng đám người kia chạm vào nhau. Hạo Sắt kiếm triệt để đã dẫn phát cái này chiến trường chính giữa một đám thái cổ chu tộc tự truyện đảm đương trong đạt được trí nhớ. Cái kia là một đám ngạo thị thiên hạ nhân tộc tu sĩ. Đám người kia chính giữa chưa bao giờ xuất hiện qua một gã đế quân. Nhưng thế thế đại đại đều sẽ không ngừng hướng đế quân khiêu chiến. Nếu như nói tu vi, bọn hắn khả năng tương đối khó khăn. Nhưng là nếu như nói chiến lực, bọn hắn tuyệt đối là tu hành giới chính giữa đỉnh cao nhất một đám người. Đối với những này kiếm tu, ở đây thái cổ chủng tộc chi nhân cũng không phải quá quen thuộc. Nhưng mỗi một chủng tộc đều từng lưu lại quá lớn gây nên giống nhau giới nói. Cái kia chính là vĩnh viễn không nên trêu chọc một cái chính thức kiếm tu. Bọn họ đều là tên điên. Giống nhau hiện tại Hạo Sắt, một cái gió đầu gió đuôi tên điên, dùng sức một mình. Ý nghĩ hão huyền tự muốn đối phó một cái tông môn, dùng nhất thời chi mưu, muốn phai mờ trăm vạn tu sĩ. Một người như vậy, nói hắn là tên điên một chút cũng không đủ. Bất quá may mắn, Hạo Sắt số phận vô cùng tốt. Sơ hở trồng chất tam trọng mưu đồ bị trên bầu trời một chỉ cực lớn viên đỉnh che lại rồi. Thánh nhân di bảo cỡ nào khiến người tâm động chữ A. Mọi người đều nói đắm chìm tại yêu đương trong nữ nhân chỉ số thông minh là không. Đồng dạng, đắm chìm tại tham lam bên trong đích mọi người chỉ số thông minh cũng không thế nào cao. Cát hóa tình thế càng ngày càng rõ ràng. Ở giữa thiên địa nguyên khí chấn động càng ngày càng mãnh liệt. 800 trượng phương viên chi địa tại mấy trăm vạn dặm địa vực chính giữa giống như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé. Mọi người theo tham lam trong đi ra. Theo Hạo Sắt bề ngoài giống như uy thế cường đại hạ thanh tỉnh. mới bỗng nhiên phát hiện thiên địa chi biến đã không cách nào nghịch chuyển rồi. Đập vào mắt đều là cát vàng đầy trời. Cửu thiên chi không trung chính giữa cương phong có thể đem bất kỳ vật gì đều xé rách thành mảnh vỡ. Vô tận không gian bị cuồng loạn nguyên khí chỗ ảnh hưởng mà không cách nào mở ra. Đây mới thực là thiên địa chi uy. Không ai có thể chống lại. Tương đương với một cái cử đại pháp trận. Đem tất cả mọi người thần thông đều đóng cửa chắc chắn. Một lấy vô ý. Lại rơi vào cách đầy bàn đều thua tràng diện. Trong tích tắc. Mọi người phảng phất về tới cái kia vừa mới tiếp xúc tu hành thời điểm mông lung niên đại. Chỉ là không giống với năm đó lý tưởng hào hùng. Lúc này mọi người trong mắt để lộ tràn đầy tuyệt vọng cùng mê mang. Chỉ dựa vào thân thể tối ra. Không có nguyên khí trèo trống. Sao có thể đủ đi ra cái này mấy trăm vạn dặm ác liệt hoang mạc. Nhìn phía xa cái kia tiếp thiên liền địa cát bụi vòi rồng. Tựa hồ thương thiên đã bắt đầu phi những người ở chỗ này làm tánh mạng đếm ngược. Thiên địa biến đổi lớn. Chính là một người tu sĩ ở trong đó là như vậy nhỏ bé. Giống như là trước mắt cái này vô tận hoang mạc chính giữa một hạt cát bụi. Theo gió mà lên. Theo gió mà rơi. Không chừng tại mố cái thời gian đoạn sẽ chôn xương đại trong đất. Vĩnh viễn không thấy thế gian hồng trần. Rống là ngươi. Hết thảy tất cả dự kế đều là ngươi làm ra đến, mặc dù là chết, ngươi cũng muốn chôn cùng. Một gã phong chi đấu tộc đại năng cấp tu sĩ điên cuồng gầm lên. Bất đồng tu hành phương thức làm cho người này đã dần dần già thay hùng tráng lão hán có viễn siêu tầm thường tu sĩ thân thể. Cho nên cũng so mọi người càng thêm có thể thích ứng lấy ác liệt hoàn cảnh một ít. Nhưng mà cũng đúng là như thế. Càng già càng biết rõ tánh mạng quý giá lão hán càng thêm căm hận hảo sắc. Đối mặt cái này tạo thành đây hết thảy tràng diện phía sau màn độc thủ. Lão hán phẫn nộ cũng tới được càng thêm mãnh liệt. Tại ý nghĩa thức ở chỗ sâu trong. Thậm chí tồn tại nào đó gần như kỳ tích nghĩ cách. Cái kia chính là giết chết hảo sắc về sau. Có lẽ cái này cát hóa hoang mạc. Có thể trở lại nguyên lai thiên địa. Nghiệp chướng đầy tớ nhỏ, nhận lấy cái chết. Đấu chi nhất tục. Tại thái cổ thời điểm đã đứng dậy pháp như một mà hiện lên lấy. Chú ý chính là một cái thân thể cùng đấu khí cân đối. Càng thêm hùng hậu cường đại đấu khí. Lại càng cần một cái thân thể cường hãn đến dung nạp. Người này lão hán có đại năng cấp tu vi. Tự nhiên mà vậy cần một cái gì thường cường hãn thân thể đến dung nạp. Cường đại thân thể chi lực vượt xa mặt khác đồng cấp tu sĩ khác. Quay mắt về phía trong hư không hảo sắc. Người này lão hán quát lên một tiếng lớn. Dấm trận tại chỗ lên trời. Nhảy lên trăm ngàn trượng. Bàn tay lớn như ngục. Một trưởng tựu muốn đem hảo sắc chấn phong như vô tận hư vô chính giữa mà đi. Cảm giác đập vào mặt cuồng bạo lực lượng cảm giác. Hảo sắc gần như biến thái tại trong lòng bay lên một cổ cuồng bạo chiến ý. Thậm chí bỏ qua kiếm thuật của mình. Dùng dã man nhất phương thức. Dùng lực đụng lực. Đồng dạng là một chương đại trưởng phá không nghênh. Tiến giai thiên võ chi bí quyết bộc phát ra đến. Bốc lên khí huyết tựa hồ hóa thành từng tỏa thái cổ thần sơn từ phía trên không áp rơi. Huyết quang vẩy ra. Gãy chi tàn phi. Phong chi đấu tộc lão hán một cánh tay xinh xinh bị hảo sắt đánh thành chia năm xẻ bảy. Cái này cùng không tựu không là cùng một đẳng cấp đối chiến. Cửu long dục thể cùng cực đạo kiếm thể cực hạn thăng hoa. Sáng tạo ra một cái như là quái vật hảo sắc. Cẩn thân đối chiến. Mà ngay cả đại năng đều cũng bị hắn một mực đè chết. Một trưởng đánh nát lão hán cánh tay. Lần nữa một trưởng trực tiếp đập nát lão hán lồng ngực. Màu đỏ máu tươi. Màu trắng xương cốt. Màu vàng mật chờ đủ loại dịch thể vẩy ra ra. Đối phương thân thể nghiền nát. Hảo sắc xem đều không hề liếc mắt nhìn. Đạp không mà qua. Còn thừa một cước trực tiếp nghiền đã diệt đối phương cuối cùng một điểm tánh mạng hỏa hoa. Từng bước một. Theo trong hư không đi đến mặt đất. Một thân một mình. Đối mặt gần vạn tu sĩ. Hảo sắc không sợ hãi. Kim sắc khí huyết như là mặt trời tách ra nghìn vạn đạo hào quang. Mọi người một hồi trái tim băng giá. Nếu như ngày xưa, Những người này chính giữa tùy tiện một gã đều có thể đem hảo sắt đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Muốn giết cứ giết. Muốn thế nào được cách đó. Mà hôm nay, bị nhốt trăm vạn dặm hoang mạc chi địa, trốn vô sinh cơ, chiến không phần thắng. Lòng của mỗi người trong đều bay lên một cổ bi thương tâm cảnh. Hùng khởi cả đời. Cuối cùng nhất lại lạc được cái chỗ nước cạn giao long bị tôn diệt kết cục. Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi dám đối với chúng ta đồng thủ. Ta chính là phong chi đấu tộc chi chủ. Cha ta chính là đấu một trong tộc trưởng lão hội nghị chính giữa người chủ sự. Ngươi giết ta. Cha ta tựu sẽ biết tại đây hết thảy. Đắc tội ta đấu chi nhất tộc. Ngươi tại hồng hoang lộ nửa bước phó đi. Ý thức được tình huống nghịch chuyển. Phong chi đấu tộc chính giữa một gã thân phận tôn quý chi nhân tại mấy tên đấu tộc nhân viên tu tụm hạ bước mà trước. Hy vọng có thể dùng đấu tộc tên tuổi hù dọa đối phương. Hạo sắt ha ha cười cười trào phúng mà nói. Dứt khoát, ngươi đọc nhấn rõ từng chữ nhi rất rõ ràng, có thể làm sao lại là đầu óc không dùng được đây này. Mọi người muốn bật cười. Nhưng khơi dậy nghĩ đến mình cùng kỳ cảnh gặp không cái gì khác biệt. Trong nội tâm lại nhìn không được một hồi bi thương. Người này phong chi đấu tộc nam tử biến sắc lại biến. Đường đường đấu tộc chính giữa phong một trong mạch vương tử. Bao lâu đã bị qua như vậy vũ nhục. Nhìn không được chửi ầm lên lối ra. Các loại phảng phất giống như theo dơ bẩn nhất chi địa diễn sinh mà ra ác độc ngôn từ không lưu tình chút nào gia tăng đến hảo sắt thân. Hảo sắt cũng không để ý. Thốn thiên bước có chút chớp động. Dương tay chém nát người này nam tử bên người một gã người hầu. Mọi người thậm chí đều phản ứng không kịp nữa. Tại đây ác liệt hoang mạc bên trong, thổ thiên địa chế ước đã mất đi đấu khí pháp lực nguyên tiên. Đại năng thậm chí không bằng một gã vừa bước vào tiên cảnh trong nguyên địa tiên. Mặt đối mặt nhìn nhau, hảo sắc tay thậm chí còn tích lôi kéo chưa lưu tận máu tươi. Người này nam tử trong nội tâm hiện lên một vòng tử vong bóng mờ. Sợ hãi nhìn xem hảo sắc thâm thúy con mắt. Một câu cũng khó có thể phát ra. Chỉ có thể miễn cưỡng nuốt trong miệng gần như khô cạn nước bọt. Cơ bắp co rúm. Bài trừ đi ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Không thể không nói. Tại tử vong trước mặt. Người là không cơ. To. Nơ. Hơ. À. Tôn nghiêm một loại động vật. Đối mặt giao mổ. Heo chó dê bò còn có thể không ngừng giãy giụa gào rú. Mà người. Lại chỉ hồi khúm núm. Không hề tôn nghiêm không ngừng cầu xin tha thứ. Hạo sắt vãn sinh. Thả vị này phong chi đấu tộc người trẻ tuổi. Vô tận thanh sơn lục thủy hóa thành hoang mạc. Hằng hà sanh linh đồ thán. Ngươi chỗ phạm phải tội nghiệt đã đủ nhiều rồi. Ngày sau nhân quả ra thân. Không người có thể cứu a. Nói chuyện chính là một gã không biết sống bao lâu thanh quy nhất tộc lão giả. Râu tóc bạc trắng. Lông mày nếp nhăn nếp may có thể kẹp chết một cái lớn sống như. Hạo sắc mỉm cười. Tùy ý theo phong chi đấu tộc nam tử bên người bỏ đi. Đi tới người này thanh quy nhất tộc lão giả trước người. Có chút thi cái lễ mà nói. Lão nhân gia nói có đạo lý, tiểu tử bằng sinh kính trọng nhất đúng là minh giám thị phi lão nhân trí giả. Thanh quy nhất tộc lão giả như là cây khô ra mặt lộ ra một tia làm cho người buồn nôn dáng tươi cười. Bất quá! Có chút lão nhân cũng chỉ hội cậy già lên mặt. Hắc bạch chẳng phân biệt được. Chỉ hưu bảo ngựa. Cái kia tựu khiến người rất đáng ghét. Hạo sắt lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn dựa vào hai tay. Cúi đầu áp chế lồng lấy dưới chân cát bụi. Làm như cố ý. Làm như vô tình ý. Thanh âm bình thản mà nói. Thanh quy nhất tộc lão giả trong nội tâm bay lên một cổ điểm xấu cảm giác. Ngang đầu. Vừa hay nhìn thấy hảo sắc mặt biểu lộ lập tức chuyển biến. Mắt phong như kiếm thẳng ép mình. Nhìn không được cả người khẽ run lên. Nếu không dám nói nhiều một câu ngữ. Nhìn xem như thế ngang ngược càn rỡ hảo sắc. Mọi người cũng không phải không nghĩ phúc tiến đến một bà bóp chết đối phương. Chỉ là quét mắt một vòng hắn sau lưng cái kia nhảy vào phía chân trời chính giữa ngàn trượng kim sắc cầu vồng quang. Cái kia cường đại khí huyết mang đến vô tận dương cương khí tức. mặc cho ai muốn ra tay cũng muốn độ lượng thoáng một phát mình bây giờ có hay không cái loại này bổn sự. Dù sao cũng là gần vạn tên tiên nhân, đối phương cũng không nhất định sẽ đem tất cả mọi người đều diệt sát, cho nên ai cũng không muốn làm cái kia xuất đầu chim con. Vì lập uy, đối phương đã không lưu tình chút nào dùng một gã đại năng cấp phong chi đấu tộc cường giả làm hầu. Máu chảy đầm đìa sự thật cũng quả thật có thể đủ đem ở đây gà cho xem ngốc. Đương nhiên, Hạo Sắt chỉ là một người. Gần vạn tên tu sĩ đối phương cũng không thể trông giữ kín đúng. Đánh không lại, giết không chết, ta trốn cũng có thể rồi. Cũng không biết là ai mang lão đại. Bốn phương tám hướng từng đạo cảm thụ được Hạo Sắt lạnh như băng sát ý trong nội tâm không có ngọn nguồn. Mặc dù không cách nào phi hành, cũng muốn vung chính mình chạy trốn nhanh chóng chân dài phân tán hướng phương xa bỏ chạy. Đối phương chủ yếu mục tiêu là Lưu Tiên Tông, đối phương không nhất định sẽ đến đuổi giết nhóm người mình. Nhìn qua vẫn không nhúc nhích Hạo Sắt, những người này mặt cả đám đều lộ ra vô cùng dáng tươi cười. Hoang mạc tuy lớn, nhưng lại không phải là tuyệt đối tuyệt cảnh. Chỉ cần có thể chạy ra Hạo Sắt ánh mắt, riêng phần mình hai bên cùng ủng hộ, cũng không nhất định tự không cách nào đi ra cái này mấy trăm vạn dặm hoang mạc chi địa. Còn chưa tới kịp vui vẻ, phía trước sa mạc chính giữa đột nhiên từng đạo cuồng bạo thân ảnh từ đó chui từ dưới đất lên mà ra, mang theo hồng hoang võ đạo khí tức. Mỗi trong tay người đều cầm trong tay nhất sắc bén lợi kiếm. Hàn quang chớp động, trăm ngàn đầu người rơi xuống đất. Cái kia yếu ớt linh hồn cùng nguyên thần, căn bản kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn bất chủ cái này hoang mạc chính giữa cuồng bạo cương phong quét. Bất quá ngay lập tức đều hóa thành hư vô.